Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả gặp gỡ Thụy Du. Bạn ấy đã có một số truyện ngắn viết cho kênh Đất Đồng Radio chúng ta. Và đặc biệt hơn hết, nhắc tới Thụy Du là nhắc tới Thuật Xâm Sinh Tử. Có rất nhiều khán giả đang chờ phần thứ tư của Thuật Xâm Sinh Tử phát sóng. Thì Huy xin hứa là sẽ cố gắng sớm nhất, trong khoảng cuối tháng 4 đầu tháng 5 thì sẽ có phần 4 của Thuật Xâm Sinh Tử cho mọi người nghe nhé. Ngoài Thuật Xâm Sinh Tử thì Thụy Du nếu mà viết những cái truyện ngắn thì thường mang một cái phong cách rất là đặc biệt và rất riêng của bạn ấy. Giống như tập truyện ngày hôm nay vậy, Người Thu Thập Xác Chết. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi nha. Đêm khuya, tôi ở một mình trong phòng, ngồi trên chiếc ghế bành êm ái với cốc bia trên tay, và tai nghe đang dội ra những bản trốc me đồ mạnh mẽ, chấn động cả màn nhĩ. Tôi thích nghe nhạc trốc vì nó là thứ âm nhạc đinh tai nhức óc. Có thể bạn sẽ thắc mắc, sao tôi phải nghe thứ nhạc điên cuồng chói tai đó? Sao phải hành hạ đôi tai của mình như vậy? Nhưng tôi đâu chỉ nghe nhạc trốc. Tôi còn để tóc mái dài, thật dài, để không nhìn thấy hay là nghe thấy hay là bộc lộ cảm xúc ra. Nếu không, họ sẽ không ngừng thì thầm vào tai tôi. Công việc của tôi cũng như bao ngành dịch vụ tổng hợp khác, phải tiếp khách với một nụ cười luôn thường trực trên môi. Phải làm cho thật tốt công việc của mình, phải làm sao để khách cảm thấy như ở nhà. Sự khác biệt duy nhất của tôi là tôi phục vụ người chết. Những khách hàng của tôi, người nào cũng cứng đơ, lạnh lùng và bất động. Nói một cách dễ hiểu, đó là kinh doanh tang lễ. Nhưng nói thẳng ra thì là thu thập xác chết. Có lẽ do tính chất nghề nghiệp nên tôi thường nhìn thấy những thứ kỳ lạ. Bất kể tôi có muốn hay là không, ở hiện trường có đủ loại cảnh tượng chết chóc. Tôi dám chắc bạn không bao giờ có thể tưởng tượng nổi rằng con người có thể chết bằng nhiều cách như vậy. Nào là tự thiêu, điện giật, bị giam cầm, tai nạn xe, giết người, treo cổ, nhảy lầu, nằm trên đường ray xe lửa. Mặc dù chuyện thu thập xác chết nghe có vẻ kỳ quái và đáng sợ, nhưng chỉ cần bạn nghĩ rằng mình đang làm việc thiện tích đức, dần dần sẽ cảm thấy xác chết cũng từng là người sống, và cái chết thực ra cũng không quá đáng sợ. Có sinh ắt có tử, đó là quy luật hiển nhiên của tạo hóa. Thế giới trước khi ta sinh ra và thế giới sau khi ta chết, không ai có thể xác định được chắc chắn chúng ta đến từ đâu và rồi sẽ đi về đâu. Sau khi lìa bỏ cõi trần cũng không ai biết. Vì vậy điều duy nhất tôi có thể làm, đó là giữ gìn phần thân xác cuối cùng cho người đã khuất, để linh hồn họ có thể thanh thản rời xa cõi đời này. Tôi là Thanh Văn, người thu thập xác chết. Mặt trời lặn, ánh hoàng hôn tràn vào văn phòng qua khung cửa sổ khép hờ. Tôi khoanh chân ngồi trên chiếc ghế giám đốc của sếp, ngáp ngắn ngáp dài vì cơn buồn ngủ. Cậu nhóc to con đang đứng trước mặt tôi bây giờ là người mới đến phỏng vấn thông qua trang web tuyển dụng việc làm vào tuần trước. Tôi nhướng đôi mắt ngái ngủ lên nhìn cậu ta. Nhà tang lễ chỗ tôi đang làm gọi là ngành dịch vụ tổng hợp, vì công ty sắp xếp mọi việc cho gia quyến, từ tổ chức tang lễ đến chọn nghĩa trang, chôn cất, xem phong thủy và cả những việc lặt vặt khác. Tôi hỏi cậu nhóc có đọc kỹ tính chất công việc hay chưa, có kinh nghiệm gì hay không, tại sao lại muốn làm công việc này, Cậu ta nói hồi còn nhỏ, thỉnh thoảng đi ngang qua nhà tang lễ, nhìn thấy mấy cổ quan tài lớn, bên trong có linh hồn ma quỷ đang trú ngụ. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ làm cậu ta sợ hãi suốt mấy ngày mấy đêm không ngủ được rồi. Nghe cậu ta kể, tôi không khỏi thở dài, vì tôi cũng từng như thế. Có nằm mơ cũng không ngờ bây giờ tôi đang làm việc trong một nhà tang lễ. Thật là một trò đùa trớ trêu của số phận. Sợ ma như vậy, sao cậu cũng muốn vào đây làm? Tôi hỏi xong, không ngờ cậu ta lại nhe răng cười hề hề, rồi ngốc nghếch trả lời tôi. Em xem phim á, thì thấy mấy cái người làm cái nghề này trông ngầu lắm anh. Với lại em cũng muốn tích âm đức giống như vậy nữa, nên em mới tới đây để phỏng vấn á. Công ty tang lễ này, ngoài tôi và người đứng đầu là chú Năm, chỉ còn một nữ kế toán. Vì neo người, nên chỉ cần có người tới tận cửa xin việc, chú Năm không có lý do gì từ chối hết. 3 ngày sau, cậu nhóc bắt đầu vào làm việc. Công ty tang lễ nhận được một cuộc gọi. Địa chỉ chọn dẹp lần này là một ngã tư. Trên con đường có rất nhiều khu tập thể cũ. Hầu hết các tòa nhà đã trải qua mưa gió suốt 2 thập kỷ, được xây sửa lại với mục đích cho thuê căn hộ. Kiến trúc được tối đa hóa cho mục đích sử dụng, nên chiều dài chiều rộng, ngang dọc của các căn hộ cũng xô lệch, không đồng nhất. Thường có từ 40 đến 50 phòng trong một khu nhà tập thể. Chúng tôi nhận được cuộc gọi từ phòng quản lý của các tòa nhà. Sau khi nghe một số người dân phản ánh có mùi kinh tởm phát ra từ một căn hộ cũ. Tình cờ người đứng tên thuê căn hộ đã 2 tháng rồi, không thấy trả tiền thuê. Người thu tiền đến gõ cửa như thế nào cũng không ai trả lời. Cửa bị khóa chặt từ bên trong, không thể mở được. Còn ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc xộc ra từ dưới khe cửa. Biết là có chuyện chẳng lành, cho nên mới nhanh chóng báo cho lực lượng cảnh sát. Phải mất nửa tiếng sau, cánh cửa sắt kiên cố mới cậy ra được. Cảnh sát chịu trách nhiệm điều tra, còn công việc của chúng tôi là thu dọn hiện trường khủng khiếp ở bên trong. Người chết là một người đàn ông 36 tuổi, sống một mình, chưa lập gia đình, làm việc tại một khách sạn. Trước khi chết, vì đánh bạc và chơi thuốc, nợ ngân hàng và bọn tín dụng đen không trả nổi, cho nên mới tự tử bằng cách đốt than trong phòng. Ngay khi chúng tôi bước vào, đã ngửi thấy một mùi hôi thối khủng khiếp. Cơ thể con người bao gồm vô số chất béo và nước. Khi cơ thể ngưng hoạt động, vi khuẩn và enzyme sẽ bắt đầu phân hủy xác, chuyển hóa xác thành chất dinh dưỡng cho đất. Nhưng căn hộ này không có đất, sàn sạch không thể hấp thu được thứ nước xác thối rữa kia. Bốc lên cái mùi hôi thối giống như miếng thịt lợn sống để trên bếp suốt nửa tháng. Mùi xác chết nồng nặc tới mức chúng tôi có bịt kín khẩu trang, thì cái mùi chua chua gây gây dường như vẫn xâm nhập vào cơ thể thông qua các mao mạch và các lỗ chân lông. Vượt qua mùi hôi thối, thử thách tiếp theo là nhìn thấy xác chết đã phân hủy. Trong căn phòng rộng chừng 6 mét vuông, có một chiếc giường đơn dựa vào tường. Nhà vệ sinh ở bên tay phải. Trước mặt là một cái bàn máy tính. Ở chính giữa căn phòng có một cái lò than có thể mua được ở bất cứ đâu, hình như là công cụ để tự sát. Cùng hàng núi than bị đốt cháy thành bột trắng mịn, bị thổi bay lên bởi chuyển động trong không khí do bước chân của chúng tôi gây ra. Thi thể của người đàn ông nằm nghiêng trên chiếc giường đơn. Cậu nhân viên mới vừa nhìn thấy khắp da thịt xác chết có những vết tím, khuôn mặt thối rữa, mắt cụp xuống má, và lũ chồi thối bò qua bò lại trong hốc mắt đen ngòm, lập tức quay mặt đi, không ngừng nôn khan. Xác chết đã lâu, máu trong người đã thấm đẫm xuống nệm, thu hút hàng trăm con ruồi nhặn bay lượn trên xác. Tôi vỗ vai cậu nhóc, cười mà nói, Đây là công việc của nhà tang lễ. Có còn thấy ngầu không? Cậu nhóc xanh mặt lắc đầu. Tôi nhắc nhở cậu ta, cố mà nhìn nôn đi, đừng có kéo cái mặt nạ ra, sẽ hít phải nhiều mùi hôi thối của xác chết hơn. Chưa kể, nếu như cậu ta nôn thì axit trong dạ dày trộn với cặn bã thức ăn sẽ tích tụ trong mặt nạ, càng khiến cho thứ mùi xác chết trở nên kinh tởm hơn bao giờ hết. Vậy nên tốt nhất cậu ta có thể đè nén cảm giác buồn nôn xuống. Cậu nhóc nghe tôi nói liền cố gắng nhịn thở, đến mức nhãn cầu đỏ ngầu hết cả lên. Tôi bắt đầu phun thuốc khử trùng khắp trong phòng. Mỡ và máu còn sót lại từ xác chết là môi trường sinh sản béo bở của vi khuẩn và virus. Những căn bệnh truyền nhiễm khủng khiếp thường bắt nguồn từ thịt động vật thối rữa và xác chết của con người. Vì vậy, đừng bất cẩn. Đang định bảo cậu nhóc phải nhớ kỹ những gì tôi dặn dò. Mỗi một chi tiết nhỏ nhất trong các việc xử lý xác đều liên quan trực tiếp đến sức khỏe của chính mình. Thì cậu ta đã bỏ mặt nạ ra vì không chịu nổi, dựa vào tường, liên tục nôn ọe. Ngay khi bước chân vào cảnh chết chóc thực sự, mùi hôi thối và sự sợ hãi khiến cho cậu ta không thể làm gì tiếp theo nữa. Sau khi khử trùng xong, đám ruồi đen còn sót lại cũng tản ra, chạy tán loạn. Nhưng không kịp chạy thoát, đều rụng cánh ngã xuống đất, biến thành xác ruồi rơi rải rác khắp nơi trên sàn. Mang cái túi đựng xác lại đây, tôi nói với cậu nhóc. Cậu lau đi những giọt nước mắt đang trào ra, tay vẫn run run. Em không biết, bố, người chết đi rồi, lại kinh tởm tới mức này. Tôi nhún vai. Tôi hay cậu, rồi cũng sẽ trở thành những cái xác hôi thối như thế này, có gì mà ghê tởm? Cậu nhóc hỏi tôi, sao không dùng cán khiêng xác chết đi? Nhưng trong trường hợp này, ai có kinh nghiệm đều biết, thi thể thối rữa đã chết hơn một tháng thì không thể đặt lên cán. Mặc dù nhìn qua thi thể vẫn còn nguyên, nhưng chết càng lâu, thịt sẽ bị tách ra khỏi xương. Chỉ cần mạnh tay một chút, các thứ thịt sẽ nát ngay lập tức, giống như miếng sườn bò hầm cả ngày vậy. Tôi cẩn thận cố gắng giữ cho cái xác được nguyên vẹn bằng cách hơi nâng phần trên của cái xác lên. Dù biết là không thể, nhưng tôi vẫn cố gắng hết sức để người hóa trang cho xác chết bớt phiền phức, cũng để cho người nhà đến nhận dạng xác chết dễ dàng và chính xác hơn. May mắn thay, dây chằng ở hai vai của xác chết vẫn còn nguyên. Khi tôi chạm vào thì hai cánh tay không đến nỗi đứt lìa. Nhưng rồi không may, xác chết lại bị tách khỏi phần xương chậu ở vị trí dưới thắt lưng và bị gãy làm đôi. Hóa ra phần hư hỏng nặng nhất lại nằm ở trong ổ bụng. Tôi rất muốn biết trước khi chết anh ta đã ăn gì. Khi mở bụng ra, nội tạng và ruột bên trong khoang bụng chảy ra cùng với máu đen. Vết hở lớn hơn, mùi hôi càng kinh khủng hơn bao giờ hết. Ngay cả tôi cũng không chịu nổi. Mùi xác thối xộc mạnh vào các dây thần kinh, xông thẳng lên trán như chọc thủng cả đỉnh đầu. Nói gì là cậu nhân viên mới chứ. Cậu ta vội bật điều hòa để xua bớt mùi thối trong phòng, rồi quay người vào phòng tắm nôn tiếp. Đến khi loạng choạng bước ra ngoài, lại nghe tiếng cậu la thét lên thảng thốt vì vấp phải ngưỡng cửa nhà vệ sinh và ngã đập đầu vào một vũng xác chết. Ôi trời, muốn nếm thử mùi nước xác à? Tôi không nhịn được cười, đưa tay đỡ cậu ta dậy. Cậu nhóc chỉ tay vào nhà vệ sinh, lắp bắp nói: Có. Bình tĩnh đi, có cái gì trong đó? Trong bồn tắm á. Tôi bước vào, nhìn thấy trong bồn tắm có một lớp ván giống như ván sữa trôi nổi trên mặt nước, mùi rất kinh khủng. Những bong bóng lớn bật lên, bắt đầu sủi bọt dữ dội, như thể đáp lại sự xuất hiện của tôi. Đó là cái gì vậy anh? Chắc không phải ván sữa đâu phải không? Cậu nhóc tái mặt hỏi. Tôi thản nhiên nói. Cái ván màu trắng kia chắc có thể là mọi người. Ngay cả học sinh tiểu học cũng biết dầu và nước kỵ nhau mà, phải không? Ý anh là trong bột tắm có xác chết à? Không biết xác là nam hay nữ, chúng tôi đến đây để thu thập xác. Xin vui lòng cho thấy khuôn mặt của người chết. Tôi nói vào cái bồn tắm đang sủi lên những bọt bong bóng nhỏ. Cậu nhóc mở to đôi mắt kinh ngạc, thậm chí có hơi giật mình trước phản ứng kỳ lạ của tôi. Kinh ngạc hơn nữa là khi cậu ta đang sững sờ nhìn tôi, thì ngay lúc đó mặt nước phẳng lặng trên bồn tắm đột nhiên thay đổi. Những bọt nước nổ tung trên mặt nước ngày càng lan rộng, âm thanh phát ra cũng ngày càng lớn. Lớp ván mở người tựa như những bông hoa nở bung cánh, để lộ ra màu nước sẫm hơn ở bên dưới. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng thổn thức buồn bã, tiếng thúc thích văng vẳng bên tai, và cậu nhóc bắt đầu hoảng loạn. Cậu ôm đầu kinh hãi hét lên. Trời ơi, tiếng gì vậy? Tôi đánh mạnh vào đầu cậu ta nhắc nhở. Cẩn thận, đừng vô lễ với người chết. Mặc dù tôi giả vờ không sao, nhưng tiếng khóc thê lương bỗng vang vọng trong phòng tắm, khiến cho tôi rùng mình, nổi hết da gà. Đột nhiên một tiếng động lớn vang lên, nước trong bồn tắm chuyển sang màu đen, bắn lên tung tóe. Cái thi thể nằm dưới đáy bồn tắm thình lình ngồi bật dậy, nửa thân trên nhô lên khỏi mặt nước. Đó là một phụ nữ, mái tóc dài ướt mềm trôi nổi trên mặt nước. Thi thể này không biết đã nằm trong bồn tắm từ lúc nào. Nghe tôi nói xong thì tự ngồi dậy, sau đó hơi quay đầu lại, hướng về phía tôi với một khuôn mặt sưng vù, nhợt nhạt. Trời ơi, anh ơi, ma kìa, anh ơi, làm cái gì bây giờ? Cậu nhóc kêu thét lên, xoay người muốn lao ra cửa. Nhưng cửa nhà vệ sinh lập tức đóng sầm ngay trước mũi cậu. Suýt chút nữa, mặt cậu đã đập vào cánh cửa kia. Cậu ta liều mạng vặn khóa liên tục, chỉ nghe thấy tiếng ổ khóa lạch cạch, còn cửa vẫn không mở được. Giống như có ai đó đang kéo mạnh tay nắm cửa từ bên ngoài. Nhưng bên ngoài làm gì còn ai khác, chỉ có một thi thể nam với nửa thân dưới bị tách rời ra khỏi thân trên mà thôi. Tôi thở dài, vươn tay nắm lấy cổ áo cậu nhóc, dùng sức ấn đầu cậu ta, cúi đầu trước thi thể. Tôi lớn tiếng nói. Thằng nhóc này là người mới, hôm nay là ngày đầu làm việc, xin lỗi đã xúc phạm đến cô, mong cô rộng lòng bỏ qua cho. Rồi tôi quay qua nhắc nhở. Cậu có mau xin lỗi đi. Cậu nhóc lúc này mới khóc lóc nói. Xin lỗi cô, tôi sợ quá, là lỗi của tôi. Vừa nói xong, tiếng khóc cũng ngừng lại. Xác chết nữ nhìn chằm chằm vào chúng tôi với đôi mắt đờ đẫn vô hồn. Xác chết hơi nghiêng về phía trước, đầu của xác chết cũng theo chuyển động của thi thể, rơi xuống sàn nhà tắm, lăn lông lốc hai vòng. Nhìn thấy cảnh này, cậu nhóc lại rơi vào trạng thái điên loạn. Thật không ngờ một đứa nhóc lớn xác như vậy mà lại có thể khóc trống lên như một đứa trẻ con. Tôi lắc đầu, có lẽ cậu ta không thích hợp với công việc này. Cuối cùng khi chúng tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh, bất ngờ phát hiện thi thể người đàn ông đã bị tách rời phân nửa, đang nằm trên ngạch cửa. Chẳng lẽ vừa rồi anh ta thực sự chặn cửa hay sao? Có quỷ mới biết. Sau khi mọi chuyện được giải quyết, cậu nhóc ngay lập tức nộp đơn xin thôi việc. Mặc dù tôi đã nói với cậu ta rằng lý do đầu của xác chết nữ rơi xuống đất là vì cơ bắp bị thối rữa và xương cổ không thể chịu được trọng lượng, cho nên xương cổ gãy và đầu rơi xuống đất. Nhưng đứa nhóc này có nói như thế nào cũng không nghe, nhất quyết thôi việc. Tôi lại phải giúp chú Năm tìm kiếm nhân viên mới trên những trang web việc làm. Đây là một công việc tra tấn tinh thần cực độ. Lâu dần sẽ khiến cho tính cách của một người trở nên lạnh lùng và khép kín, ngày càng trở nên kỳ quặc và xa lánh đám đông. Cũng như tôi bây giờ, xung quanh không có mấy bạn bè, chỉ có vài đứa bạn thỉnh thoảng gọi điện rủ đi nhậu nhẹt hồi trước khi vào nghề. Một trong số ít bạn bè của tôi là cảnh sát điều tra. Hôm nay cậu ta đến công ty tang lễ, trên người vẫn mặc đồng phục cảnh sát. Tôi cười hỏi. Ông chạy ra ngoài trong giờ làm việc, không sợ bị sếp mắng sao? Không có chuyện gì thì tôi tới đây làm gì? Ông còn nhớ cái vụ lần trước không? Đương nhiên là nhớ. Nhớ rất rõ nữa là khác. Hai cái thi thể thối như gà hầm khiến cho người mới vừa nhìn thấy liền bỏ chạy. Sao không nhớ cho được? Cậu ta thần bí nói. Vậy phòng đó cho thuê hơn 10 năm. Khách thuê đa số là những người làm việc gần đó. Theo điều tra của tôi đó, chỉ riêng trong năm nay thôi đã có tới 6 vụ tự tử rồi. Tôi ngạc nhiên hỏi. 6 vụ tự tử mà vẫn có người dám tới thuê sao? Có chứ sao không. Giá ở mấy cái khu khác gần đó cao hơn nhiều. Hơn nữa cũng đâu phải ai cũng biết chỗ đó có nhiều người tự tử tới vậy. Ông cũng thấy kỳ lạ sao? Tôi lắc đầu. Đó là việc của mình cảnh sát mấy ông, liên quan gì tới tôi? Nói với tôi chi? Tôi biết ông nhìn thấy được người chết. Hay là ông giúp tôi đi, biết đâu phá được mấy vụ án cũ thì sao? Tôi hỏi. Nhìn thấy ma cái gì? Nói nhảm vậy? Lại còn án cũ chưa phá nữa chứ. Ông tính phấn đấu đi cuối năm nhận quân chương hả? Cậu ta ngượng ngùng cười. Quân chương được thì tốt, nhưng chủ yếu là tiền thưởng. Ông biết tôi quá rồi mà. Tôi thầm nghĩ, nếu mình hành động thiếu thiện chí, nhất định sẽ bị quả báo. Nhưng cậu ta lại năn nỉ tiếp. Giúp tôi lần này đi. Nếu tôi phá được án, được tiền thưởng, tôi sẽ dắt ông đi nhậu một bữa quên sầu luôn, được không? Tôi cười nhạt. Ai cần cậu ta đền đáp chuyện ăn uống chứ? Tôi đâu có tham ăn tham nhậu đâu. Ông nhờ tôi giúp, nhưng mà vấn đề là giúp như thế nào? Tôi chỉ biết cách đối phó với người chết, không biết suy luận vụ án, làm sao giúp ông phá án được? Ngày mai tôi sẽ kiếm cớ đi xem giải phòng đó một chút. Ông chỉ cần đi với tôi thôi, biết đâu có thể tra ra được chút manh mối. Biết tôi đã siêu lòng, cậu ta liền cười he he, nói mai sẽ tới tìm tôi. Thật ra thì tôi không thích quay lại những cái hiện trường mình từng nhặt xác cho lắm. Nghe cậu bạn nói mấy ngày nay cảnh sát thường xuyên ra vào tòa nhà, tin đồn có người tự tử lan rộng ra khắp những khu lân cận rồi. Nên khi tôi và cậu ta bước lên lầu, quản lý ở tầng 1 nhìn chúng tôi với ánh mắt rất kỳ lạ. Đó là một ánh nhìn rất thù địch, giống như đang nói, ở đây chúng tôi không hoan nghênh các người, mau biến khỏi đây đi. Có vài căn phòng đã lâu không được cho thuê, gần hiện trường nơi thi thể được thu thập vài ngày trước. Trên thực tế, các giải phòng của khu tập thể được phân bổ trên 4 tầng. Và chủ nhà không cần làm gì cả, vẫn có thể sống an nhàn bằng tiền cho thuê nhà hàng tháng. Mọi ngóc ngách trên hành lang đều chất đầy đồ lặt vặt. Cậu bạn nhổ nước bọt than phiền. Mấy người thuê nhà không biết đồ rác sao? Cứ để hết ngoài này cho bốc cái mùi hôi thối lên, cho cả một khu ngửi luôn hay sao vậy? Cậu bạn bịt chặt mũi, nhưng đối với tôi thì không ảnh hưởng gì nhiều. Vì so với mùi xác chết, mùi rác lên men cũng thơm ngang ngửa với nước hoa rồi. Chủ khu nhà đã ngoài 70 tuổi, đi tới trước mặt chúng tôi, bất đắc dĩ nói. Các cậu nghi ngờ việc hai người thuê nhà tự sát có liên quan tới tôi hay sao? Chúng tôi cần điều tra quanh đây, để tìm kiếm thêm manh mối. Mong mọi hợp tác. Chủ nhà cũng muốn vụ việc được giải quyết càng sớm càng tốt. Có như vậy ông mới ăn ngon ngủ ngon được. Vậy nên ông cầm theo chùm chìa khóa nặng trịch, dẫn chúng tôi đến một căn phòng nghe nói đã bỏ trống từ lâu. Nhưng ông không vào, mà chỉ đứng ngoài cửa nói với chúng tôi: phòng này là phòng phụ, có cách bài trí rất kỳ lạ, hơn nữa còn nhỏ hơn những phòng khác rất nhiều, nên hồi mấy năm trước bị người thuê người ta phản đối nhiều lắm. Sau này tôi không cho thuê nữa mà dùng làm nhà kho. Có một cánh cửa sắt cũ kỹ khác thường, kẹp giữa hai bức tường xám trắng, khác hẳn với cánh cửa mà tôi nhìn thấy ở căn phòng cùng dãy. Dường như cửa đã không được mở kể từ khi tòa nhà được hoàn thành từ hơn 20 năm trước. Sau một tiếng cạch nhẹ, chốt cửa bị ăn mòn nặng, phát ra âm thanh ma sát chói tai và mùi ẩm mốc nồng nặc, kéo theo một lượng lớn bụi bay về phía tôi và cậu bạn của tôi. Tôi hơi nghiêng người đi vào, vì căn phòng tối om, chỉ rộng chưa đầy 10 mét vuông. Cửa sổ duy nhất được chủ nhà kéo rèm che kín. Sao rồi? Cậu bạn hỏi. Tôi vẫn chưa trả lời. Chủ nhà đã chen ngang nói: chỉ là phòng chứa đồ bình thường thôi. Nói xong còn muốn kéo tôi ra, đóng cửa sắt lại. Nhưng cậu bạn đã nhanh chóng dùng tay chặn lại. Đợi đã, đèn còn chưa bật mà. Làm sao nhìn thấy bên trong có phải là phòng chứa đồ hay không? Chủ nhà thở dài, vươn tay vặn công tắc. Nhưng ấn công tắc mấy lần mà bóng đèn huỳnh quang vẫn không có chút phản ứng nào. Không rồi sao? Cũng lâu rồi tôi không có vô cái kho này. Có khi lâu quá đèn hỏng rồi cũng nên. Vừa dứt câu xong, đèn bỗng vụt sáng lên. Trong kho có hàng chục chiếc thùng lớn nhỏ, chất thành đống ở dưới sàn. Trên tủ gỗ màu đen là một chiếc tivi cũ kỹ. Cậu bạn nhanh chóng di chuyển mấy cái hộp cạc tông để dọn đường cho chúng tôi đi qua. Tôi nghe thấy tiếng va chạm rất nhẹ trong thùng, giống như hai quả pizza va vào nhau. Chú nhà nói: phần lớn đồ đạc ở đây là quần áo của vợ tôi. Sau khi vợ tôi mất, tôi không nỡ đốt bỏ hết đồ đạc của bà ấy. Ê, vợ mất lâu chưa? 10 năm rồi. Tôi cũng sắp đi gặp bà ấy rồi. Nếu không còn việc gì nữa thì tôi về nghỉ ngơi trước. Tôi mệt rồi. Nói rồi chủ nhà đi ra ngoài khóa cửa, đi một mạch không ngoảnh lại. Tôi và cậu bạn tuy không hiểu gì, nhưng chủ nhà đã nói vậy, chúng tôi cũng ra khỏi phòng chứa đồ, vòng qua góc cầu thang để xuống dưới tầng. Trong lúc đi xuống, tôi vô tình liếc nhìn lại phía sau lưng. Đột nhiên thấy trước cửa dãy phòng có một bà lão tóc bạc trắng đang đứng đó, nhìn tôi, mặt không chút cảm xúc. Nhìn thấy sắc mặt tôi đột nhiên tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, cậu bạn tò mò hỏi: sao vậy? Gặp ma rồi sao? Tôi gật đầu. Mặt cậu ta liền biến sắc, không dám quay đầu nhìn. Khi bước vào thang máy, tôi vẫn mơ hồ cảm nhận được ánh mắt từ phía sau vẫn đang nhìn chằm chằm vào gáy mình. Cậu bạn hỏi sao tôi chắc chắn đó là một hồn ma. Lỡ như là người thuê nhà thì sao? Tôi nói với cậu ta là bởi vì bà già đó đang mặc áo liệm. Đêm đó tôi ngủ không ngon. Vẻ mặt lãnh đạm của bà cụ cứ hiện về trong giấc mơ, như muốn nói với tôi điều gì đó mà không thể nói nên lời. Nửa đêm tôi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa. Bây giờ đang là mùa hè, dù là ban đêm nhưng nhiệt độ vẫn rất cao, nóng đến phát sợ. Tôi ngồi xổm trên mép ban công, nhìn vào màn đêm đen kịch của thành phố, và suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi lúc này là ở nhiệt độ này xác chết sẽ thối rữa nhanh hơn. Một vấn đề mà người bình thường sẽ chẳng bao giờ phải lo lắng về nó. Gió đêm nhẹ nhẹ thổi qua, trong nháy mắt đã lau khô mồ hôi trên người tôi, quét sạch cảm giác nóng bức khó chịu, ngược lại còn có chút mát mẻ. Bà cụ đó có lẽ là bà vợ đã mất cách đây 10 năm của ông chủ nhà. Tại sao bà ấy lại xuất hiện trước mặt tôi? Có phải vì tôi đang làm công việc tiễn đưa người chết hay không? Hay giác quan thứ 6 của cậu bạn cảnh sát bỗng dưng phát huy tác dụng, nên thứ mà cậu ta thực sự ngửi thấy không phải là mùi rác, mà là mùi gì đó bất thường, thối đến mức cậu ta chửi hết cả lên. Còn tôi thì lại thấy rất bình thường. Nghĩ vậy, tôi gọi điện cho cậu bạn. Có lẽ vẫn còn đang vật lộn với núi hồ sơ cả đêm. À, nhớ tôi hay sao mà gọi giờ này vậy? Giọng cậu ta có vẻ tràn đầy năng lượng. Bớt nói nhảm đi, tôi vừa mới thấy bà cụ đó. Ông có tìm được thông tin gì hay không? Cậu ta nghiêm túc trở lại. Bà cụ không có giấy báo tử. Ông ta nói vợ chết 10 năm rồi, nhưng lại không có giấy báo tử, tức là không cấp giấy chứng tử, tên không có trong hộ khẩu. Tôi ngạc nhiên hỏi, nhưng sao lại làm vậy? Lý do là gì? Chuyện này thì chỉ có hỏi ông ta mới biết nguyên nhân thôi. Sáng sớm mai tôi sẽ bàn giao vụ án, chờ lệnh khám xét chính thức ban hành, chúng ta sẽ lục soát căn nhà đó. Nếu như trực giác của tôi chính xác, xương của bà cụ vẫn còn trong căn phòng đó. 3 ngày sau, cùng với lệnh khám xét, chúng tôi đến nhà kho đó, mở thùng cắt tông được niêm phong và tìm thấy một túi thi thể màu xanh lá cây ở bên trong. Túi thi thể có hình dấu bé, giống như một người nằm nghiêng ôm lấy đầu gối, trong một chiếc hộp lớn. Cậu bạn liếc nhìn tôi. Tôi cố ý bước tới mở túi đựng xác, thì chủ nhà đột nhiên điên cuồng lao tới, dùng sức hất tôi ra. Ông cụ hoảng sợ hét lên: Đừng chạm vào vợ tôi. Sự thật đã sáng tỏ, tại sao ông lại giấu xác vợ trong hộp mà không mang đi chôn cất cho đàng hoàng tử tế? Chẳng phải ông nối tiếc thương vợ lắm hay sao? Cậu bạn tra hỏi. Khuôn mặt nhăn nheo già nua của ông cụ đỏ bừng lên. Các cậu còn trẻ thì hiểu cái gì? Tôi thương vợ tôi biết là bao. Bà ấy đã cùng tôi vượt qua mấy chục năm gian khổ. Cuối cùng khi có thể hưởng phước được rồi, thì bà ấy lại mắc bệnh lạ mà qua đời. Tôi đã giữ bà ấy bên cạnh hơn chục năm. Bà ấy cũng sẽ muốn ở cạnh tôi, không muốn bị chôn xuống đất lạnh lẽo đâu. Ông cụ bị quá xúc động cho nên ngất đi. Tôi mở khóa túi đựng xác. Cậu bạn vội vàng bịt mũi. Tôi lắc đầu, cười cậu ta, vì xác chết bao nhiêu năm nay rồi, làm gì còn mùi nữa. Tuy nhiên điều khiến chúng tôi kinh ngạc không phải là mùi xác chết, mà là mùi gỗ đàn hương thoang thoảng từ chiếc túi đựng xác tỏa ra. Dù chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng tim tôi vẫn đập loạn nhịp khi nhìn thấy tấm vải liệm. Thi thể cụ bà còn nguyên vẹn ở bên trong, cuộn tròn trong chiếc hộp cắt tông. Cơ mặt teo tóp lại thành xác ướp. Sau nhiều năm được đặt trong chiếc túi đựng xác kín khí, phần bụng của xác chết sưng lên. Tôi mở tấm vải liệm ra một chút, thì thấy một vết thương màu đỏ sẫm được khâu lại ở bên trái rốn. Vết rạch da giống như được khâu bằng dây câu hoặc những thứ tương tự. Mùi gỗ đàn hương mà chúng tôi ngửi thấy rõ ràng là từ trong bụng bà mà ra. Ông cụ vừa tỉnh dậy đã mở to mắt, nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt hung dữ, mặt đỏ phừng phừng như thể sắp phun ra lửa tới nơi. Thằng kia, không được động vào xác vợ tao. Tôi thở dài hỏi, ông nhét thứ gì vào trong xác chết vậy? Có phải dăm gỗ đi hút ẩm và khử mùi hay không? Không liên quan tới mày. Ông cụ quay đầu đi, không muốn trả lời. Tôi thở ra một hơi dài, nhìn quanh phòng rồi nói: mấy ngày trước tôi đã nhìn thấy bà cụ đứng ở cửa phòng. Nghe tôi nói vậy, ông cụ lộ ra vẻ sợ hãi. Tôi lại nói: loại gỗ này so với gỗ đàn hương, tuy mùi hương có tương tự nhau, nhưng không phải là gỗ đàn hương thật đâu. Ông mua với giá rất cao phải không? Ông cụ gật đầu, hỏi sao tôi có thể nhìn thấy bà cụ. Tôi chỉ nói là linh hồn của bà ấy vẫn chưa bao giờ rời đi. Nói ra những lời này, giọng tôi dài và chậm đến nỗi ngay cả một vài cảnh sát đi cùng tôi cũng nghi ngờ. Thỉnh thoảng lại nhìn xung quanh, sợ rằng hồn ma của bà sẽ bất ngờ xuất hiện. Lúc này ông cụ mới buồn bã nói: thật ra tôi cũng không muốn làm vậy đâu. Vì thầy bối nói số vợ tôi không may, nhất định không được chôn cất trong vòng 10 năm. Nếu không sẽ mang đến tai họa cho con cháu. Các con tôi đều đã có sự nghiệp riêng, đứa nào cũng đang sống rất tốt. Bản thân tôi chịu quả báo cũng không sao, nhưng làm sao có thể hại con cháu mình được. Tôi sợ chúng nó gặp xui xẻo, mắc bệnh hiểm nghèo, rồi cũng bỏ tôi mà đi như bà ấy. Nên tôi mới giữ xác đến tận bây giờ. Không ngờ cái hạn 10 năm sắp hết lại bị các cậu phát hiện. Đó chỉ là mê tín dị đoan. Sau khi chết, thân xác con người chỉ còn mỡ và nước, thối nát và hủy diệt. Đó là quy luật tự nhiên. Có phải loại đàn hương cầu hồn này cũng là thứ mà ông thầy bố đã bảo mua với rất nhiều tiền đúng không? Sao cậu biết? Mùi gỗ thơm đó có giá tới 600 triệu. Thật không may, ông đã bị lừa rồi. Linh hồn của cụ bà không thể rời đi sau khi chết. Suốt 10 năm trời, trong một thời gian dài như vậy, đã vô tình làm trầm trọng thêm oán khí trong khu nhà này. Ông ơi, không phải vô duyên vô cớ mà trong thời gian ngắn như vậy mà có tới 6 người trong căn hộ cho thuê của ông đều tự tử đâu. Ông cụ nghe tôi giải thích từng sự thật một mà không khỏi sững sờ, sốc đến mức không thể chịu đựng thêm được nữa, ngồi gục trên đất mà khóc nức nở lên. Bà ơi, là tôi hại bà rồi. Tôi hại bà rồi bà ơi. Tôi thở dài, quay lại nói với xác bà cụ: bà ơi, cháu là người đến nhặt xác bà, bà hãy yên nghỉ. Tôi cẩn thận lấy chiếc túi đựng xác ra, nhưng tìm thấy trong đó một khung ảnh đen trắng. Trong ảnh là một cô gái mặc đồng phục học sinh, ánh mắt dửng dưng nhìn vào máy ảnh. Tấm ảnh này là của ai vậy? Tôi không biết nữa. Đêm đó bà ấy đi mua sắm vậy, nói ăn cơm xong sẽ đi ngủ, nhưng rồi không bao giờ tỉnh lại nữa. Lúc phát hiện ra thì bà ấy đã chết rồi. Lúc đó trong tay vợ tôi đang cầm bức ảnh này. Không phải là người quen sao? Ông cụ lắc đầu. Các cháu gái của tôi đều ở nước ngoài, một năm mới về một lần mà. Cậu bạn cầm lấy khung ảnh rồi nghiêm túc nói: thế được rồi, bức ảnh sẽ được cảnh sát tạm thời giữ lại làm hồ sơ. Chúng tôi sẽ tìm xem người trong bức ảnh lại. Chín giờ tối hôm đó, tôi mang hộp cơm về nhà ăn. Bình thường khi không có việc gì làm, khi không phải đến nhà tang lễ, thì tôi ở lì trong nhà cả ngày. Nơi tôi sống là một khu tập thể khá cũ. Từ ngày cũng chỉ có người quản lý chào đón tôi trở về. Để làm phong phú thêm cuộc sống tẻ nhạt, tôi đã chi rất nhiều tiền để biến ngôi nhà cũ của mình thành một tòa lâu đài sang trọng. Vì thành thật mà nói thì thu nhập trong ngành tổ chức tang lễ khá là tốt. Công việc thu nhặt xác, dọn dẹp hiện trường ít cạnh tranh. Và tôi sống một mình nên không có vấn đề gì lớn về tiền bạc. Ánh sáng trong phòng tôi đặc biệt chiếu xuyên suốt khắp không gian, không tạo ra bất kỳ góc chết nào để bóng tối có thể len lỏi vào. Những vật dụng trong phòng đa số đều thiết kế âm tường để tầm nhìn có thể trống trải và không tạo ra những góc khuất. Tại sao tôi lại cố chấp với bóng tối và những góc khuất tới như vậy? Thì cũng là do nghề nghiệp của tôi thôi. Không có bóng tối, không có góc khuất, không có nơi ẩn nấp thì sẽ không có những chuyện kỳ quái xuất hiện. Ví dụ như một cái đầu đẫm máu hay những thứ tương tự. Tôi đang nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế sofa cao cấp mới mua. Cảm giác mềm mại dễ chịu đã lấp đầy sự trống rỗng giữa xương sống mỏi mệt của tôi. Bản nhạc đang phát trên dàn âm thanh nổi là Mephisto World của Liz, còn được gọi là Devil World. Thu thập xác chết là một công việc cực kỳ căng thẳng. Vì vậy tôi cần thư giãn nhiều hơn sau giờ làm việc. Nếu không, không ai có thể sống sót qua sự tra tấn tinh thần khi liên tục nhìn thấy những xác chết khốn khổ. Trong nghề của chúng tôi, sợ nhất là những nạn nhân nằm trên đường ray tự tử. Có lẽ không mấy ai có cơ hội vượt qua vạch vàng phong tỏa tại hiện trường tai nạn đường sắt và vào bên trong tìm hiểu. Nhưng tôi có thể nói chắc chắn với bạn rằng việc trở thành những xác chết bị đoàn tàu đâm trực diện là không có đau khổ nào bằng. Mỗi lần tôi xem tin tức trên TV, tình cờ nghe thông báo về những vụ vượt qua vạch ngăn cách với tàu hỏa mà không được phép và bị tàu đâm, tôi đều lắc đầu và không giấu nổi tiếng thở dài sườn sượt. Vì thực sự nó rất khó cho những người thu nhặt xác tại địa phương để tìm được toàn vẹn những phần thân thể đã bị cán nát và những vụn máu thịt văng tung tóe khắp nơi. Nửa đêm hôm đó, tôi nhận được điện thoại khẩn cấp từ chú Năm, thông báo rằng có một vụ nằm trên đường ray tự sát ở một quận bên thành phố lân cận. Và số người chết là 3 người. 3 người bạn tốt của nhau. Những người bị ám ảnh bởi những video tự tử hàng loạt trên Internet đã hẹn nhau tự sát bằng cách nằm trên đường ray chờ tàu đến. Tôi khoác vội chiếc áo khoác rồi lao đến hiện trường. Trong lòng cảm thấy vô cùng băn khoăn. Bởi vì ngã tư nơi xảy ra vụ tai nạn có một truyền thuyết địa phương nói rằng đó là một khu nghỉ dưỡng tự sát, nơi các linh hồn ma quỷ hoành hành và luân phiên bắt giữ những người thay thế. Theo thống kê, riêng trong năm nay thôi đã có tới 8 người tự sát trên đường ray này rồi. Những người dân sống gần đường sắt thậm chí còn đồn thổi rất sống động rằng họ đã nhìn thấy linh hồn của một nạn nhân tự tử thẫn thờ băng qua đường sắt. Nhưng theo tôi, đây chẳng qua là một ảo giác vì bản thân bị hù dọa quá mức mà thôi. Tôi là một người làm việc với cái chết hàng ngày. Tôi đã làm nghề này rất lâu và số lần thực sự nhìn thấy ma chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có lẽ vì tôi không thích nhìn thấy họ. Ngoại trừ những người thu thập thi thể, cảnh sát, nhân viên y tế xuất hiện tại hiện trường, người nhà thường gọi đến cả những người cúng tế hay pháp sư để siêu độ cho vong hồn. Hầu hết người nhà đều phối hợp với nhà tang lễ, nhờ họ mời pháp sư hay thầy tụng đến hiện trường để làm lễ gọi hồn. Những năm gần đây cũng xuất hiện nhiều kẻ lừa đảo đổi lốt nhà sư để lừa gạt tiền của tang quyến. Và anh đầu trọc mà tôi thấy ở hiện trường này là một trong số đó. 1 giờ sáng, tại ngã ba đường ở một huyện xa xôi, ngoại trừ một số thanh niên cú đêm vẫn còn thức, chạy ra ngoài xem kịch hay, thì chỉ có tôi, một vài cảnh sát và pháp y, cùng người đàn ông đầu trọc ở hiện trường. Ngay cả phóng viên cũng chưa kịp đến. Công an huyện sở tại là những người đầu tiên đến hiện trường, lập tức lập chốt chặn hai bên để ngăn chặn kẻ xấu vào làm xáo trộn hiện trường. Vừa đến gần bạch phong tỏa, một mùi máu tanh nồng nặc lập tức xộc thẳng vào mũi tôi. Dưới ánh đèn xe cảnh sát sôi rồi, tôi thấy trước mặt mình là một cái đầu người bê bết máu nằm trên đường ray, ruột gan đứt lìa, nội tạng rã rời, giống như quả dưa hấu bị đập vào tường vỡ tung ra, văng tung tóe khắp nơi. Anh cảnh sát trẻ đứng gần tôi, có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy xác người bị xe lửa cắn nát, nên trong sắc mặt tái nhợt, hơi thở cũng vô cùng nặng nhọc. Anh ta quay sang hỏi tôi: Cái này cậu có thể xử lý được hay không? Tôi không dám động vào, chắc tôi không giúp cậu nhặt xác được đâu. Lời còn chưa dứt, anh ta đã lập tức cúi xuống, gồng bụng lên nôn mửa. Đó không phải là lỗi của anh ấy, mọi người đều có phản ứng giống nhau khi gặp phải tình huống này. Ai mà có ngờ, ba nữ sinh trung học trẻ trung bây giờ lại biến thành những xác chết đẫm máu và thịt xương tan nát như thế. Hành khách trên chuyến tàu cuối cùng sau khi xảy ra tai nạn đã được sơ tán hết, chỉ còn lại người lái tàu vẫn đang bàng hoàng, đứng lẩm bẩm một mình như người mất hồn. Tôi đã đạp phanh rồi, nhưng mà không được, không dừng lại. Cửa sổ, trên cửa sổ toàn là máu. Có một cô gái chỉ còn lại nửa thân trên, dán chặt vào cửa sổ, hai mắt mở trừng trừng nhìn tôi. Tôi khẽ lắc đầu. Người lái tàu bị chấn thương tâm lý rất nghiêm trọng, bóng đen này sẽ in sâu trong tim ông ấy cả đời. Những lúc đêm khuya, ông ấy sẽ nhìn thấy cô gái chỉ còn nửa thân trên xuất hiện trước mặt mình, mở mắt trừng trừng nhìn ông, rồi cười lên the thé. Nỗi ám ảnh kinh hoàng đêm nay rồi sẽ trở thành một khoảng trống, một nỗi ám ảnh trong lòng người lái tàu. Một vài thanh niên nhàn rỗi vẫn đang ngồi trên đầu máy la hét ầm ĩ, cố ý nói lớn như sợ người khác không nghe thấy những lời ngạo mạn của mình. Ê, nghe nói người chết là ba đứa nữ học sinh trung học. Còn nhỏ vậy hả? Có chuyện gì nghĩ không thông mà chết dại vậy chứ? Đúng là mấy đứa con nít tranh, sướng quá quá rộ mà. Ê, tao nghe nói bà còn nhỏ nó xinh lắm nha. Tôi đứng một bên, trong lòng thầm nhủ: mấy cái đứa thối mồm này, tối nay ngủ mà không bị ma đè, ma đuổi giết, thì tôi không phải là thằng Thanh Văn này nữa. À, suýt nữa quên mất cái tên đầu trọc kia. Trên người gã có rất nhiều hình xăm, đã nhòe hết cả mực. Vừa mới ra tù đã học người ta đi niệm chú, khấn vái, theo người nhà chạy đến hiện trường, giả vờ siêu độ cho bông hồng, để có lý do lừa gạt tiền của thân quyến đang vô cùng khổ sở. Tôi kéo vai anh cảnh sát trẻ nói nhỏ, nhắc anh ta chú ý đến gã đầu trọc, rồi lấy chiếc túi đựng thi thể ra khỏi cướp xe, bước vào thu dọn hiện trường vụ tai nạn vào giữa đêm khuya. Cẩn thận để không dẫm lên các bộ phận cơ thể vương vãi khắp đường ray và trên mặt đất. Để thu gom những xác chết nhiều mảnh như vậy, tôi thường bắt đầu từ những mảnh lớn như cánh tay, đùi. Tôi tìm thấy bàn tay phải cách đầu tàu khoảng 30 mét, một tay có đeo đồng hồ. Đây là cơ sở quan trọng để xác định danh tính của người chết. Sau khi đóng gói các túi đựng xác, tôi bắt đầu kiếm đầu của người chết. Đây là phần đáng sợ nhất của quá trình thu thập xác chết. Tôi nhớ lại khi còn là một tân binh trong nghề, tôi đã bị một cái đầu người thối rữa làm cho sợ hãi thất kinh và trở nên điên loạn mất trí hoàn toàn trong 2 tháng. Bởi vì cái đầu người đó đã đảo mắt 2 lần khi tôi nhặt nó lên. Những người tiền nhiệm nói với tôi rằng đây là một hiện tượng hết sức bình thường, chỉ là một phản ứng điện cực của cơ thể con người, không có gì phải sợ, và nó không liên quan gì đến ma quỷ hết. Vấn đề đây là không có một người bình thường nào trên thế giới này cầm trên tay một cái đầu của người đã chết và thấy hai tròng mắt vẫn tự động trợn ngược lên sau khi đã chết từ rất lâu, rất lâu rồi, mà không sợ hãi đến phát điên lên. Tôi dám chắc là ai trong hoàn cảnh đó rồi cũng phát điên như tôi thôi. Tôi nắn đầu cô gái nằm gần đường ray nhất, chắp tay thì thầm nói: "Em gái à, anh là người nhặt xác em. Em hãy yên nghỉ đi." Phần thịt hai bên má đã biến mất, lộ ra hộp sọ trắng, cùng với hai tròng mắt lồi ra ngoài do lực tác động mạnh. Một nhãn cầu đã mất, nhãn cầu còn lại vẫn nối với nhóm cơ phía sau, treo bên ngoài hốc mắt, đẫm máu thịt. Tôi nhẹ nhàng đẩy nhãn cầu của cô gái trở lại trong hốc mắt, nhắm mắt lại, rồi trân trọng nhặt tất cả lên, sẵn sàng cho vào túi. Lúc này gã đầu trọc đột nhiên chạy đến bên tôi, rung chuông và niệm chú. Tôi trừng mắt nhìn anh ta, lạnh lùng nói: "Đừng quấy rầy công việc của tôi, cút ra ngoài." "Cái gì? Thằng nhãi ranh này, mày ăn nói với ai cái kiểu đó vậy? Người sống sợ sợ tôi còn không sợ, sợ gì cái thứ người chết này? Mày lớn tiếng ra ngoài vậy?" Gã ta nở ra một nụ cười ghê tởm, nhìn tôi thách thức. Lúc này đầu của cô gái mà tôi đang ôm bỗng mở mắt ra. Nhãn cầu mà tôi vừa mới nhét vào hơi chuyển động, nhìn tên đầu trọc với vẻ đau khổ và đầy thù hận. Rồi từ trong hộp sọ của cô gái phát ra tiếng rên rỉ thảm thiết, âm thanh vô cùng đáng sợ. Có vẻ như xác chết đang rất tức giận và đầy oán hận, nhưng không thể phát ra từ ngữ chính xác, vì những phần xương thịt trên hộp sọ đã bị quyết mất rồi. "Không muốn gặp quả lớn thì mau xin lỗi đi. Nếu không, đừng trách sao không ai nhắc nhở." Tôi sắc bén nói. Tên đầu trọc hình như vừa mới chơi thuốc xong, lắc đầu và phớt lờ lời khuyên của tôi. Đối với những người như thế này, tôi cũng không biết nói gì hơn. Tôi vội vàng nhắm mắt lại và tiếp tục cho cái đầu vào túi đựng xác. Một người phụ nữ, hình như là mẹ của một trong ba cô bé, nói bà đang mơ màng thì nghe thấy tiếng con gái khóc thảm thiết. Những người cha người mẹ khác cũng khóc nấc lên, nói họ cũng bị tiếng khóc của con gái đánh thức trong giấc ngủ, nên mới hay tin mà vội vã chạy đến hiện trường. Hai người mẹ vẫn còn sững sờ và đứng thất thần bên đường ray lạnh tanh, ngơ ngác, đờ đẫn, dường như không thể chấp nhận được sự thật rằng đứa con gái mình yêu thương đã tự tử. Không thể tin nổi rằng máu thịt của mình rứt ruột cắt ra giờ đã nằm lại mãi mãi trên cái đường ray oan nghiệt này. "Con ơi, Vân ơi, con gái của mẹ!" Người phụ nữ kêu thét lên. Tôi đang thu thập thi thể trên đường ray, nhưng tôi không biết cái đầu vừa được đặt vào trong túi xác liệu có phải là em Vân hay không, hay em ấy là một trong hai cái đầu mà tôi vẫn chưa lấy lại được. Những nơi mà đèn xe cảnh sát có thể chiếu tới, tôi đã kiểm tra rất kỹ. Phần còn lại nằm bên ngoài hàng rào đường sắt, trước những khu dân cư sát đường tàu, bị bao trùm trong bóng tối u ám. Việc tìm kiếm càng trở nên khó khăn hơn. Tiếng khóc của những người mẹ ngày càng xa dần, giờ chỉ còn trong gió những âm thanh tức tưởi và tiếng chuông len keng trong tay tên trọc đầu đang lắc lư giữa mênh mông tuyệt vọng, bao trùm lên toàn bộ khung cảnh chết chóc là một bầu không khí vô cùng ma quái. Tôi rọi đèn pin soi dọc bãi cỏ bên đường ray. Vừa rồi người lái tàu nói có một cô gái bị hất văng lên kính cửa, bị tách ra làm hai mảnh, chỉ thấy nửa phần thân trên đang nhìn ông chầm chầm. Vậy thì không thể bay quá xa khỏi chỗ này được, tôi thầm nghĩ. Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, liền nghe thấy tiếng sột soạt từ trong đống cỏ khô, cao hơn nửa người, nằm ở phía trước mặt. Một giọng nữ vẫn còn trẻ con bỗng thì thầm vào tai, khiến cho tôi giật nảy mình như bị điện giật. Mẹ! Tiếng gọi kéo dài, nghe như tiếng khóc, yếu ớt và bơ vơ giữa tối tăm hoang vắng, khiến tôi nổi hết da gà và đau nhức khó chịu trong ống thai. Đến khi vén bãi cỏ cao lên, quả nhiên nhìn thấy cô gái nằm trên vũng máu, chỉ còn lại nửa thân trên. Máu từ eo chảy xuống thành một vệt đỏ sẫm kinh người, từ trong ruột kéo dài ra tới mặt đất. Khuôn mặt cô gái vẫn còn nguyên, nhưng vì da thịt sưng tấy lẫn lộn nên rất khó phân biệt. Máu chảy ra từ 7 lỗ khắp mắt mũi miệng. Đôi mắt mở to ngước nhìn lên bầu trời, yên lặng không nói nên lời. Tôi lặp lại nghi thức thu xác, ngồi xổm xuống, nhấc phần thân trên của cô gái lên. Không ngờ ngay lúc đó, cái xác trong tay giật lên mấy cái. Vành lỗ tai giật giật, như thể nghe thấy tiếng chuông trong tai tên đầu trọc đang di chuyển tới gần. Hai bàn tay cô gái bất ngờ bấu lấy hai vai tôi, rồi òa khóc. Nếu nhìn từ phía sau, trông giống như một chàng trai đang ôm một cô gái nhỏ khóc nức nở trong đêm. Cảnh tượng thật đẹp và lãng mạn biết bao. Chỉ là cô gái ở dưới phần eo không có cái gì, máu không đông lại mà cứ chảy ra ngoài không ngừng. Dưới bụng chỉ còn lại một khúc ruột lủng lẳng xung quanh. Tôi vô cùng lo lắng, lập tức nói: "Em gái à, mẹ của em đang đợi em ngoài kia. Để anh đưa em ra gặp mẹ, có được không?" Kỳ lạ thay, đôi tay cứng ngắc của cô lập tức buông tôi ra. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nếu không phải trước đây đã từng không ít lần trải qua những chuyện như thế này, nửa đêm nửa hôm bị một cái xác chỉ còn nửa người ôm lấy, chắc tôi thất kinh hồn vía mà bỏ chạy từ lâu rồi. Sau nửa tiếng đồng hồ, hầu hết các bộ phận đã được tìm thấy, nhưng chỉ có cái đầu của cô gái cuối cùng là vẫn mất tích. Thi thể của hai cô gái còn lại được ghép tạm vào nhau cho người nhà nhận dạng và đưa về nhà tang lễ làm các thủ tục mai táng. Tôi vẫn không bỏ cuộc, đi lòng vòng quanh đường ray, tiếp tục tìm kiếm cái đầu mất tích, mượn thêm hai chiếc đèn pin. Từ điểm hãm tàu bắt đầu ra soát, lục tung từng viên đá dưới tàu vẹt, thậm chí cả phòng điều hành đường chắn ngang và nơi đoàn tàu dừng lại. Chỗ nào tôi cũng tìm đỏ hết cả mắt rồi mà vẫn không tìm thấy. Người nhà của cô gái cuối cùng hình như vẫn chưa đến. Đây có phải là lý do mà tới tận bây giờ cô gái vẫn không muốn mình được tìm thấy hay không? Nghĩ tới đây mới sực nhớ ra, nãy giờ vẫn chưa tìm trên nóc tàu, nên tôi mở cửa sổ trèo ra ngoài để nhìn lên. Không ngờ vừa nhoài người ra ngoài đã nhìn thấy một đôi mắt trợn lên. Đường nét khuôn mặt của cô gái đột nhiên hiện ra rõ mồn một trước mắt, khiến cho tôi sợ tới mức xích chút nữa đã buông tay ngã xuống đất. Trái tim tôi từ khi sinh ra chưa bao giờ đập mạnh như lúc này. Tôi thở hổn hển như sắp ngã quỵ đến nơi. Không ngờ đầu cô gái cuối cùng lại xuất hiện trên nóc xe thòng xuống. Có lẽ vì mái tóc dài xõa tung trong gió vướng víu nên cái đầu mắc kẹt lại trên cao. Có lẽ cô cảm nhận được nhịp tim sợ hãi của tôi nên mới thả cái đầu xuống treo lơ lửng bên mạn tàu. Sau khi hít một hơi, thu hết can đảm, tôi trèo lên gỡ từng chùm tóc rối bù vẫn còn vướng lại trên nóc tàu, rồi mang theo cái đầu cũng là mảnh ghép cuối cùng của thi thể thứ ba xuống dưới, bắt đầu dọn dẹp hiện trường xung quanh. Hoàn thành xong mọi chuyện, đến lúc phải gửi túi đựng xác đến nhà tang lễ để bảo quản lạnh, tôi quay lại đầu tàu để lấy đầu cô gái. Thì cái đầu vừa rồi vẫn còn ở đó, nhìn chằm chọc vào tôi, nhưng bây giờ đã bốc hơi đâu mất, chỉ còn lại những vết máu kéo dài từ trên nóc xe xuống dưới đường ray, rồi biến mất vào trong bóng đêm tăm tối. Đúng lúc này, tên đầu trọc bỗng từ trong bóng tối chạy sọc ra, vừa chạy vừa la hét. Nó nhìn thấy hồn ma của hai cô gái đã chết xuất hiện, trong tay vẫn còn đang ôm một cái đầu của cô gái khác. Không thể nào, không lẽ cái đầu của cô gái cuối cùng thật sự bị hai cô bạn đem đi như tên trọc nói. Nỗi kinh hãi dâng trào khiến cho tay tôi không tự chủ được mà run lên. Tại sao lại lấy đi cái đầu của cô gái ấy? Lý do thực sự khiến cho ba cô gái tự sát là cái gì? Có thật là do ảnh hưởng bởi phong trào tự sát đẫm máu trên Internet nên mới dẫn đến ý định và hành vi tự sát hay không? Nếu vậy thì trào lưu kinh dị đó là gì? Nhiều câu hỏi không ngừng hiện ra trong đầu tôi. Đêm đó tôi thức trắng đêm, chạy đi chạy lại giữa nhà tang lễ và hiện trường. Câu chuyện đằng sau vụ tự sát tập thể này có lẽ không hề đơn giản. Ngày hôm sau, tôi tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi, chạy đến đồn cảnh sát nơi cậu bạn làm việc. Vừa nhìn thấy tôi, cậu đã cười cười hỏi. Nghe nói tối qua có một trường tự sát trên đường tàu. Ông thu dọn hiện trường suốt cả một đêm. Sáng không ở nhà ngủ đi, chạy tới đây chứ vậy? Tôi từ từ kể cho cậu ta nghe về những gì xảy ra tối qua, cùng với một cái đầu đã mất tích, đến bây giờ vẫn chưa thể tìm thấy. Khi nghe tôi nói, tôi nghi ngờ hai cô gái chết trên đường tàu đã cố tình mang cái đầu của cô gái cuối cùng đi mất. Đồn cảnh sát bỗng trở nên yên lặng đến đáng sợ. Tất cả cảnh sát đều kinh ngạc nhìn tôi với ánh mắt như thể tôi là một kẻ điên. Cậu bạn cũng có cảm giác rất khó tin. Có chuyện gì thật sao? Ông chính mắt nhìn thấy cái đầu người bị người chết mang đi hả? Nghe nói trước khi tự sát, cả ba cô gái cùng xem một loại video nào đó, nên cả ba mới tự sát cùng một lúc. Tuy cậu bạn rất giỏi trong việc thu thập các thông tin trên Internet, nhưng thực trạng hiện tại có rất nhiều video hướng dẫn tự sát, thậm chí có cả những cảnh tượng tra tấn, chết chóc kinh tởm được đăng lên mạng xã hội mỗi ngày. Chỉ bấy nhiêu thông tin thôi, bảo cậu ta tìm thì chẳng khác nào mò kim đáy bể. Nhưng cậu bạn vẫn tra thông tin tìm kiếm giúp tôi, bắt đầu với một vài từ khóa, chẳng hạn như tự sát tập thể, nữ sinh trung học tự tử đường sắt. Nhưng tìm kiếm kiểu này chỉ đưa ra các liên kết dẫn đến các video nước ngoài. Nhiều video chứa virus khiến cho cậu bạn không khỏi hét lên bực mình. Nhưng không muốn bỏ cuộc, tôi thử gõ từ khóa phát sóng trực tiếp tự sát. Vì gần đây có một vài nhóm người ưa thích cảm giác mạnh đã tạo ra các trang web tương tự với mục đích phát sóng trực tiếp cách mình tự sát để thu hút những người xem tò mò và trở nên nổi tiếng. Đúng như tôi dự đoán, hàng vạn kết quả tìm kiếm lập tức hiện ra trên màn hình. Sau khi lọc ngày cập nhật, có một dòng từ khóa khiến cho tôi chú ý lâu hơn một chút. Một nữ sinh cấp 3 nhảy lầu tự tử, xác nằm trên lan can, máu tươi bay đầy trời. Một dòng tiêu đề ớn lạnh khiến cho tôi vội chộp lấy con chuột trong tay cậu bạn, lít vào để xem. Linh dẫn tới một trang web có mảng màu tối tăm, phông chữ nổi bật được tô đậm bởi các màu sáng như đỏ và xanh, ấn tượng thị giác rất kém. Thông báo cập nhật mới nhất trên trang chủ, trùng hợp là ngày hôm qua. Khi cậu bạn ấn vào link video thì một trang yêu cầu thanh toán bằng thẻ tín dụng hiện ra. Tôi vội vàng lấy thẻ ra, hối thúc cậu bạn mau làm theo các bước thanh toán để xem video mới nhất có phải cảnh tự tử đêm qua hay không. Khi video bắt đầu chạy, sự căng thẳng trong chúng tôi cũng tăng lên. Giữa khung cảnh trời mờ mịt tối tăm, thứ đập vào mắt chúng tôi đầu tiên là những đèn tín hiệu trên giao lộ đang xen nhau, nhấp nháy sáng. Video được quay bằng máy chuyên dụng, ống kính nhìn vào ban đêm rất là tốt. Tất cả các cảnh đều được bao phủ bởi một màu xanh nhạt. Với những luồng sáng xanh lạnh lẽo, mọi thứ càng trở nên kỳ lạ và u ám hơn. Tín hiệu cảnh báo vang lên, các thanh chắn bắt đầu được hạ xuống từ từ. Chúng tôi nghe thấy giọng một người nữ khá hồi hộp nói: Đợi đã, đợi một chút, nhân vật chính của chúng ta sắp đến rồi. Các bạn khán giả à, có phải đang rất mong chờ hay không? Xin vui lòng chờ đợi, chờ thêm một chút nữa thôi, sắp đến rồi. Giọng nói của người phụ nữ khiến cho tôi rùng mình, như thể tất cả bọn họ đều đang nín thở mong chờ. Những chuyện khủng khiếp sắp xảy ra tiếp theo trên đường ray mà không một chút lo sợ hay căng thẳng nào. Và rồi máy ảnh đột nhiên rung lắc dữ dội. Người phụ nữ nấp vào bãi cỏ cạnh hàng rào, đặt chiếc đồng hồ bên tay trái của mình ra trước máy quay. Hiển thị 11:33. Toàn bộ khung cảnh xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng lá cây xào xạc, tiếng thở dốc nặng nề của người phụ nữ, và dường như cũng lan sang cả chúng tôi, khiến tim tôi đập càng lúc càng nhanh. Ba bóng người mảnh khảnh bỗng xuất hiện từ xa. Lợi dụng lúc không có người đi bộ và xe cộ, họ cúi xuống đi băng qua ngã tư trên con đường bằng phẳng. Sau đó cả ba cùng hiện ra trước máy quay, tay siết chặt tay, nằm trên đường ray xe lửa. Người phụ nữ đóng vai trò là người dẫn chuyện trong video phấn khích lên tiếng: 2 phút nữa, chuyến tàu cuối cùng sẽ đi qua. Tôi rất mong chờ màn trình diễn hôm nay. Mọi người đoán xem, liệu có bùng nổ như lần trước hay không? Tôi từng đến thu dọn hiện trường. Ngày hôm đó, đêm không trăng không sao, tầm nhìn cực kỳ kém. Ở trước đầu tàu dẫu có đèn pha cực sáng, cũng không thể nào phanh kịp lúc. Chúng tôi mồ hôi đầm đìa, căng thẳng đến nghẹt thở khi nghe thấy tiếng phanh gấp của đoàn tàu. Cùng lúc đó, có rất nhiều vật thể vón cục không thể xác định đã bay tung tóe lên không trung. Cậu bạn đóng cái máy tính xách tay lại ngay lập tức, mồ hôi trán đổ đầm đìa, vỗ mạnh xuống bàn một cái, mắng chửi cái bọn biến thái trên trang web không tiếc lời. Có cách nào truy ra được nguồn gốc của trang web hay không? Cậu bạn lắc đầu. Chuyện này cứ giao cho cảnh sát xử lý, ông về trước đi. Nhưng ông không thấy lạ sao? Lý do tự tử của các cô gái là gì? Chắc chắn không phải vì tiền hay là vì niềm vui, có đúng không? Tôi hỏi dồn. Cậu bạn còn chưa trả lời thì điện thoại từ nhà tang lễ đã đột ngột gọi đến, nói có người đang đợi tôi ở công ty. Tôi vội vàng quay lại công ty thì thấy tên đầu trọc chạy lao về phía tôi, vẻ mặt thất thần như mới gặp ma, vừa dập đầu quỳ rạp trên đất vừa cầu xin tôi cứu mạng. Tôi nói: Đứng lên trước đi, vào trong ngồi, để cô quỳ ở đây. Tên trọc đầu miễn cưỡng đứng dậy, ngồi xuống ghế mà tay chân vẫn run rẩy không ngừng. Không biết là lên cơn đối thuốc hay là bị quá sợ hãi. Nghe kể đêm qua trên đường về nhà, tên trọc đã bị hồn ma của các cô gái hù dọa cho thất kinh hồn vía, nên đã mua một chai rượu đế, định về nhà ngồi uống một mình cho đỡ sợ. Nhưng khi về đến trước cửa nhà, tra chìa khóa vào lỗ khóa thì không cách gì mở được cửa. Mất cả buổi mới mở được. Thì khi lên lầu, đèn trong cầu thang tự nhiên nhấp nháy không ngừng. Tên Trọc sợ quá chạy như bay lên lầu, chui vào phòng, khóa chặt cửa ngoài và đóng tất cả các cửa sổ trong phòng lại. Lén lút lấy ra một ít bột trắng, trải lên bàn cà phê, kề mũi vào tính hít. Thì trong căn phòng kín như bưng, bỗng nổi lên một trận gió lớn, thổi tung gói bột trắng lên. Đầu Trọc sợ tới mức ngửa đầu, cầm chai rượu đế lên tính nốc một hơi. Nhưng chai rượu chưa kịp đến miệng đã nổ tung ngay trước mắt. Rượu bắn tung tóe khắp cả mặt mũi, chảy ròng ròng xuống cổ. Vừa lôi cái bật lửa từ trong túi áo ra, tính châm điếu thuốc hút cho đỡ vã cơn thèm thuốc, thì tên Trọc chợt khựng lại. Nồng độ cồn của rượu cũng khá cao. Nếu như ngọn lửa bật lên, bén hơi cồn cháy lan sang quần áo da thịt, thì chẳng phải tên Trọc sẽ tự tiêu chết mình hay sao? Thật không ngờ đầu óc hỗn loạn vì thiếu thuốc của hắn lại có thể trở nên minh mẫn đến phi thường như vậy khi mạng sống của mình bị đe dọa. Tôi đã nói với cậu rồi, hai con ma của đậu ôm đậu của một con ma khác. Bà đứa nó cứ đứng ở bên cạnh trừng mắt nhìn tôi đó. Lúc tôi trèo lên giường, bọn nó cũng đứng dưới chân giường chờ tôi cả đêm nữa. Tên Trọc căng thẳng nói, giọng miếu máu như sắp khóc. Tôi thắc mắc, ông nói đợi hả? Đợi ông làm gì? Đầu Trọc ngước lên nhìn tôi với vẻ mặt thê lương. Bọn nó chờ tôi chết đó. Chuyện sống chết của tên đầu Trọc này vốn không liên quan gì đến tôi. Nhưng nếu ba cô gái cứ quấn lấy tên Trọc không buông tha, thì tôi có lẽ sẽ có cơ hội thông qua ba cô gái hỏi ra được chút manh mối nào đó về cái tổ chức biến thái kia. Tôi nghiêm túc nói cho tên Trọc biết, tôi không phải đạo sĩ, tôi không biết trừ quỷ bắt ma gì hết. Tôi chỉ là một người thu thập xác chết. Nếu tên Trọc muốn xoa dịu nỗi oán hận của những hồn ma, thì phải nói thật cho tôi biết. Có phải đã từng xem qua một video vô cùng đẫm máu về tự sát hay không? Gã Trọc kinh ngạc, mở to đôi mắt hỏi. Sao cậu biết vậy? Đó là lý do mà các hồn ma bám theo ông đó. Tôi nhìn chằm chằm vào cái đầu Trọc với ánh mắt sắc bén, khiến cho hắn tỏ ra bồn chồn, dường như đang rất lo lắng và khó chịu. Ông biết gì về trang web đó? Nói cho tôi biết. Nói hết, nhanh lên, nếu như ông không muốn chết. Lúc đầu á, có một người bạn giới thiệu cho tôi, nói có trang web hấp dẫn lắm. Tôi tưởng là web khiêu dâm, nhưng sau đó mới biết là một trang web tự tử trực tiếp. Sau khi tôi trả tiền thì trang web quảng cáo nói toàn bộ video tự sát đều là người trong nước. Ai nghe quảng cáo gì mà không tò mò. Chưa kể trên trang web còn có phân loại theo khu vực, có thể chọn những cảnh quen thuộc hay là khu vực gần mình để xem nữa. Cậu nói xem có thú vị, có tò mò không chứ? Tên Trọc càng nói càng ra vẻ hưng phấn. Ngừng một chút, hắn nói tiếp. Lần đầu tiên tôi chọn một công viên gần nhà. Lần đó tôi xem được một video quay cảnh một người đàn ông trung niên treo cổ tự tử. Hầu hết các video đều được quay vào ban đêm. Cậu nghĩ video sẽ tối đen như mực phải không? Không nhìn thấy gì phải không? Nhưng mà không có đâu. Để tôi nói cho cậu nghe, video nó cực kỳ nét luôn, cực kỳ kinh khủng. Không ngờ chết treo cổ lại dữ dội khủng khiếp tới như vậy. Treo sợi dây thần quanh cổ như thế này nè, lưỡi thè dài hết ra. Vừa nói, tên Trọc vừa thị phạm cho tôi xem cảnh người đàn ông treo cổ trong công viên đã chết dữ dội như thế nào trong video được quay ở công viên gần nhà mình. Má ơi, từ nhỏ tới lớn chưa từng thấy cảnh tượng nào đáng sợ tới mức đó. Lần đó tôi sợ muốn chết luôn. Nghe thì cảm thấy ghê tởm thiệt rồi. Nhưng mà có rất nhiều người muốn tiếp tục xem. Cậu không hiểu được đâu. Xem người khác giải dụa, hành hạ tra tấn bản thân trước lúc chết. Xem những cảnh tượng máu me, sẽ dần dần cảm thấy được khoái cảm chưa từng có đó. Cái nháy mắt của tên trọc khiến cho tôi muốn đấm vào bản mặt nó ngay lập tức. Nhưng để mâu được tin tức nên phải kiềm xuống cơn tức giận. Tôi hỏi: ông đến hiện trường là chỉ biết trước sẽ có các cô gái tự tử đó phải không? Tên trọc yên lặng gật đầu. Tôi xem video được mấy ngày, phát hiện ra có một diễn đàn thảo luận, nhưng mà chỉ biết được địa điểm tự tử thôi, chứ không có biết trước những người đó là ai. Cho nên có một vài người sẽ đến tận hiện trường để xem. Tôi nghĩ mấy cái thằng nhóc lôi trôi có mặt bữa hôm đó đó cũng là thành viên của cái trang web này. Nói tới đây, tên trọc bỗng ôm mặt kêu trời: trời ơi, sao mà tôi xui xẻo vậy không biết nữa. Mấy thằng nhóc nó tới coi mà, sao không phá chúng nó đi, mắc gì đi theo tôi chứ. Cậu ơi, làm ơn nghĩ cách cứu tôi chứ. Tôi lắc đầu nói: tôi đã cảnh cáo ông rồi, lúc đó ông không dập đầu xin lỗi thì thôi, bây giờ có xin lỗi cũng không ích gì. Tôi cũng chỉ có thể thu thập xác giúp ông thôi. Nếu như có thể biết được địa điểm tự sát, nghĩa là cảnh sát có thể đến hiện trường để phục kích bắt giữ người phụ nữ đó trước. Tôi và cậu bạn đã vạch ra một kế hoạch. Trước tiên tôi vào bốc thảo luận của trang web để hẹn địa điểm tự tử. Cậu bạn sẽ bố trí các đồng nghiệp cảnh sát ẩn nấp tại hiện trường trước. Khi nạn nhân tự tử, người phụ nữ sẽ xuất hiện quay video. Lúc này, những cảnh sát được chia thành hai nhóm cũng sẽ vây bắt đối tượng. Thời gian là 12 giờ đêm nay. Địa điểm là một nghĩa trang trên ngọn núi gần đó, một nơi yên tĩnh được thành lập cách đây hơn 20 năm với một dự án hợp đồng tư nhân do chính phủ tài trợ. Với diện tích bao phủ gần như toàn bộ đỉnh đồi, trông khá bề thế và tráng lệ, không hề có cảm giác ma quái như những ngôi mộ tập thể hay mộ hộp vịt sập sệ. Gần nghĩa trang có một ngôi chùa, nơi đây từng thu thập xác chết của một số người vô gia cư không danh tính, tro cốt được hỏa táng và gửi đến đây thờ cúng. Nghĩa trang đó cách hiện trường tự sát hôm qua một cái đỉnh đồi. Chúng tôi chọn nơi này vì không muốn kế hoạch của mình bị người khác vô tình phá hỏng. Thứ hai là nghĩa trang yên tĩnh, dễ ẩn nấp, cũng dễ bắt người hơn cho phía cảnh sát. Đúng 10 giờ đêm, cậu bạn và những người khác đậu xe ở một bãi xe cách chùa khoảng 500 mét. Chúng tôi cố tình không lái xe cảnh sát để không làm lộ ra kế hoạch. Địa điểm tự tử theo lịch trình là ở quảng trường rộng trước sân chùa. Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ để bao vây bắt người ngay khi một người phụ nữ từ đâu đó xuất hiện trước thời khắc tự sát. Nghĩa trang yên tĩnh và trang nghiêm, ánh trăng ảm đạm lặng lẽ chiếu xuyên qua hàng ngàn linh hồn đang ngủ yên trong lòng đất. Đồng nghiệp của cậu bạn tôi dường như không quen với khung cảnh lạnh lẽo giữa nghĩa trang vào ban đêm cho lắm, nên cứ chốc chốc đảo mắt nhìn xung quanh, làm cậu bạn tôi không chịu được, phải thấp giọng nhắc nhở: ngồi yên đi, đừng có nhúc nhích cục cửa nữa, lộ hết bây giờ. Quảng trường trước chùa không có chỗ trốn. Nơi duy nhất người phụ nữ kia có thể trốn là những ngôi mộ xung quanh quảng trường. Tôi và cậu bạn chậm rãi di chuyển tới gần, nín thở chờ mục tiêu xuất hiện. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, trong lòng tôi thấp thỏm. Sao người phụ nữ kia chưa thấy xuất hiện chứ? Nhìn đồng hồ đã gần tới nửa đêm, cậu bạn nhỏ giọng nói: không lẽ kế hoạch bị lộ rồi? Có phải đối tượng đã chuồn mất rồi hay không? À, cũng có thể lắm chứ. Tôi gật đầu tán đồng. Đến 11 giờ 13 phút, nghĩa trang vẫn không có động tĩnh gì. tôi thở dài. Chắc là kế hoạch thất bại rồi. Ngay khi tôi định đứng dậy, cậu bạn đã kéo tôi xuống thật mạnh, nói ngắn gọn: "Có người." Vào thời điểm chúng tôi sắp sửa bỏ cuộc, thì một bóng người từ trong những ngôi mộ thẳng hàng lảo đảo đi ra, tới gần quảng trường phía trước nhà chùa. Ánh trăng bàn bạc phản chiếu lên gương mặt người đàn ông. Tôi bàng hoàng với khuôn mặt rỗ, đôi mắt lờ đờ và cái đầu trọc to như cá ngảo. Không ngờ vụ tự tử đêm nay được trang web tổ chức lại là tên trọc. Hắn vừa đi vừa lẩm nhẩm cái gì đó, mà ở xa quá tôi nghe không rõ. Trên tay còn cầm một cái xô nhựa. Cậu bạn nhận ra ngay, đó là mùi xăng. Tên trọc đang trong trạng thái xuất thần, khóc cười điên cuồng. Giữa nghĩa trang lạnh lẽo, tiếng khóc cười vang lên đã kinh hãi tột cùng rồi. Càng đáng sợ hơn nữa, khi tên trọc giơ cái xô lên, dội xăng từ trên đỉnh đầu dội xuống. Đến nước này rồi, tôi và cậu bạn cũng không thể để mặc cho hắn trở thành ngọn đuốc sống tế trời được. Mặc kệ người phụ nữ ác độc kia có đang trốn ở một nơi nào gần đó mà chúng tôi không thể nhìn thấy hay không, cả hai cùng tức tốc chạy lao về phía tên trọc. Đầu trọc cười khúc khích, lấy chiếc bật lửa ra. Cậu bạn hét lớn: "Nè, dừng lại!" Mấy người cùng lúc lao tới, cố gắng hết sức để cứu mạng tên trọc, nhưng vẫn chậm một bước. Cùng với một tiếng lách cách nhẹ nhàng, một tia lửa yếu ớt đã đốt cháy xăng trên người của tên trọc. Bùng lên một tiếng nổ lớn, ngọn lửa ngay lập tức nhấn chìm tên đầu trọc to béo. Không lâu sau, trên mặt đất chỉ còn lại một cái xác méo mó, cháy thành than. Lời nói giỡn chơi không ngờ đã trở thành sự thật. Giờ thì tôi thực sự sẽ là người thu xác cho hắn rồi. Không biết phải diễn tả cảm xúc của tôi lúc này như thế nào nữa. Có lẽ là bất lực và bức xúc. Giờ tôi chỉ có thể làm đúng bổn phận của mình. Tôi lẩm bẩm: "Ông đầu trọc à, tôi là người thu thập xác của ông. Xin ông yên nghỉ." Đúng lúc này, tôi bỗng nhìn thấy hai bóng ma trong suốt thấp thoáng phía sau người đàn ông đầu trọc. Cô gái đầy máu ôm đầu của bạn mình và mỉm cười hạnh phúc. "Tại sao?" Tôi nói với hồn ma của các cô gái. "Tại sao lại sẵn sàng tự sát? Trả lời tôi đi." Thấy tôi cứ đứng hét vào khoảng không trống rỗng, cậu bạn bối rối hỏi: "Nè nè, ông thấy gì sao?" "Ba cô gái tự tử trên đường đi, ở đằng đó." Tôi chỉ về hướng các cô gái. Cậu bạn mở to hai mắt: "Tuy tôi không thấy gì, nhưng mà tôi tin tưởng ông." Nhưng ba cô gái đã chết thì khác, dường như không tin tưởng tôi. Nên tôi có gào thét như thế nào, ba bóng ma chỉ đứng yên đó, hờ hững nhìn tôi. Mấy phút sau thì bóng dáng cũng tan vào trong bầu trời đêm lộng gió, biến mất và không bao giờ xuất hiện nữa. Tôi không thể hiểu được, những người tự sát đã bị đánh thuốc mê hay thôi miên sao? Cậu bạn tôi và những người khác vẫn đang kiểm tra xung quanh nghĩa trang để tìm kiếm xem có người phụ nữ bí ẩn nào ở gần đó hay không. Tối nay lại có thêm một người chết. Cô ta nhất định sẽ đến hiện trường để quay. Ngày mai video về người đàn ông trọc đầu tự thiêu sẽ xuất hiện trên trang chủ của trang web đó. Công việc tìm bắt người và điều tra manh mối là của cảnh sát. Còn nhiệm vụ của tôi là phải dọn xác người đàn ông đầu trọc. Tôi thở dài, bước nhanh trở lại bãi đậu xe, tính lấy chiếc túi đựng xác đã chuẩn bị sẵn trong cốp xe ra. Nhưng ba trong số bốn ngọn đèn đường ở bãi đậu xe đã bị hỏng rồi. Chỉ còn một ngọn đèn duy nhất chiếu xuống ánh sáng vàng bọt yếu ớt. Tôi mở cốp sau, cúi xuống lấy túi đựng xác ra. Đột nhiên có tiếng sột soạt từ đám cỏ sau lưng, khiến cho tim tôi lỡ đi một nhịp. Còn ai ở đây ngoài tôi sao? Lưng tôi bị ép vào thứ gì đó sắc nhọn, giống như một mũi dao. Sau đó liền nghe một giọng nói kỳ lạ, khiến cho tôi nổi da gà. Mày muốn bắt tao sao? Thân thể xương xẩu của người phụ nữ phía sau đột ngột đè lên người tôi, thì thầm nói bên tai tôi. Tôi vội vàng hỏi, cô là chủ trang web sao? Tại sao lại để bọn họ tự sát? Xích chút nữa thì bắt được tao rồi. Tiếc là chúng mày chậm quá. Mày thấy màn tự thiêu tối nay sao hả? Rất bùng nổ phải không? Địa điểm không chê vào đâu được. Tôi hít một hơi thật sâu, liều mạng để bị con dao đâm, rồi nhanh chóng quay lại, lấy chiếc túi đựng xác trùm lên đầu người phụ nữ phía sau. Thật bất ngờ làm sao, cô ta đột ngột bật dậy, nhảy lên nóc xe của tôi. Với những âm thanh sầm sập phát ra trên nóc, có vẻ như không giống người cho lắm. Tôi chết lặng, ngạc nhiên nhìn lên nóc xe. Người phụ nữ quay lưng về phía tôi, với mái tóc dài tung bay phía sau. Cô ta nhảy xuống xe, phát ra một tràng cười xấu xa quỷ dị, rồi chạy tới vách núi bên đường, tay chân bám vào các vách núi, leo lên với một tốc độ cực kỳ nhanh. Rõ ràng đó là một con quái vật trên núi, hay còn gọi là sơn yêu. Ngày hôm sau, video tự sát của người đàn ông trọc đầu không được công bố. Trang web ở trạng thái không thể liên kết, và người phụ nữ dường như đã xóa hết tất cả thông tin chỉ sau một đêm. Cho dù tôi và cậu bạn đã thử nhiều phương pháp khác nhau, có làm như thế nào đi nữa, cũng không thể tìm kiếm thông tin liên quan được gì nữa. Tất cả manh mối đều bị cắt đứt, ngoại trừ gã trọc đầu xui xẻo trở thành người cuối cùng trong vòng tự sát liên hoàn, thì hoàn toàn không còn một thông tin nào khác. Suốt mấy ngày mệt mỏi rã rời, nên khi rời khỏi đồn cảnh sát, vừa về tới nhà, tôi đã ngủ quên ngay trên ghế sofa. Không biết đã trôi qua bao lâu, cho đến khi tôi tỉnh dậy, thì không chịu nổi cái nóng của đêm hè. Tôi uể oải mở tủ lạnh và khui một chai bia. 3:30 đêm là lúc những thứ ấy nhộn nhịp ầm ĩ hết cả lên ở bên ngoài. Tôi ngửa đầu uống một ngụm bia, rồi trở về phòng, đeo tai nghe và bắt đầu bật nhạc rock thật lớn. Nếu không, những tiếng huyên thuyên của những thứ đó sẽ cứ xì xào bên tai, rất có thể sẽ khiến tôi phát điên lên. Một ngày nào đó lỡ như tôi có nhảy từ tầng 5 xuống cũng không phải chuyện gì lạ. Giấc ngủ của tôi rất nồng, giật mình thức dậy vào ban đêm rồi thì xác định sẽ không ngủ lại được nữa. Nên tôi bật máy tính chơi game. Chơi game có lẽ là hoạt động giải trí duy nhất sau nhạc rock giúp tôi có thể thư giãn đầu óc. Giờ này cả thành phố đang chìm trong giấc ngủ say. Nhìn danh sách bạn bè trong game trống trơn, tôi cười gượng một lúc rồi tắt màn hình, thẫn thờ nhìn màn hình LCD tối đen như mực. Màn hình phản chiếu hình ảnh của tôi, một kẻ lạc lõng và bơ vơ. Tôi không thích soi gương lắm. Tôi không muốn thấy những thứ trong gương, vì khi tôi nhìn vào gương, người trong gương cũng đang nhìn tôi. Mặc dù động tác của người trong gương rất giống với tôi, nhưng chuyển động của người trong gương luôn ngược hướng với tôi. Làm sao có thể chắc chắn rằng những gì được phản chiếu trong gương thực sự là hình ảnh của chúng ta hàng ngày? Đừng bao giờ soi gương khi bạn ở một mình trong một căn phòng trống. Nếu chẳng may đối diện với gương thì đừng quay đầu lại, bởi vì người trong gương lúc này sẽ có những hành động và biểu cảm mà cả đời này bạn sẽ không bao giờ quên được. Thứ âm thanh bíp bíp đột ngột vang lên bên trong tai nghe, làm cho tôi sợ tới mức suýt ngã khỏi ghế. Gọi vào lúc này nghĩa là có xác chết phải được thu thập. Địa điểm lần này là một căn hộ cho thuê trong cùng thành phố. Cảnh sát đã phong tỏa cửa ra vào. Những người sống xung quanh đứng đầy ở trên cầu thang tối đen nhìn theo. Mỗi lần đến hiện trường vụ tai nạn vào lúc nửa đêm, phần lớn đều là những cảnh tượng tương tự như thế này. Có rất nhiều người tò mò đi tới đi lui dòm ngó, rồi chỉ trỏ, xì xầm bàn tán. Tôi thở dài, cúi xuống, chui qua rào chắn. Ở trung tâm căn phòng rộng 6 mét vuông là một người phụ nữ trần truồng, người đầy máu. Đầu cô ấy cúi xuống một góc rất không tự nhiên. Xương cổ chắc chắn đã bị gãy, nhưng vết thương chí mạng có lẽ là mảnh kính vỡ ghim trên khắp người cô. Người chết là Hải My. Đầu óc tôi trống rỗng đi, trong lòng bỗng dâng lên những cảm xúc đầy phức tạp. Cô gái này khá ưa nhìn, trẻ đẹp, nhưng miệng lưỡi có hơi độc địa. Tôi biết là vì có người bạn từng mai mối cô cho tôi, nhưng cô đã khinh ghét và tỏ ra kinh tởm khi nghe tôi làm công việc thu thập xác. Cũng gần 30 rồi, đừng nói đến chuyện kết hôn. Ngay cả một người bạn nữ có thể nói chuyện với tôi cũng không có. Mỗi lần có người ngỏ ý muốn giới thiệu cô gái nào đó cho tôi đều từ chối, vì thấy mình sống một mình cũng đang rất tốt. Vấn đề là có cô gái nào trên thế giới này lại thích một anh chàng làm công việc ở nhà tang lễ? Có cô gái nào muốn một người chồng nửa đêm đang ngủ bên cạnh mình, chỉ cần nghe điện thoại liền bật dậy chạy đi giúp người ta thu thập xác chết đâu chứ? Nghe tôi nói với một vẻ chán nản tột độ, cậu bạn cảnh sát lúc nào cũng bảo tôi phải lạc quan lên. Chuyện tình cảm không nói trước được, trước tiên tôi phải biết dùng lời lẽ ngon ngọt rót vào tai các nàng, sau đó mới từ từ giải thích cho nàng hiểu. Lúc nàng yêu tôi rồi thì cũng dễ cảm thông cho công việc đặc biệt của tôi hơn. Hơn nữa, nhà tôi trang trí đẹp đẽ như vậy, nếu như cậu ta mà là con gái, lần đầu tiên đến nhà tôi chơi, chắc chắn sẽ yêu tôi ngay lập tức. Nhưng làm như cậu ta nói, chẳng phải là bài trò lừa gạt người ta hay sao? Tôi không làm vậy được, nên vẫn một mình. Không phải là tôi chưa từng có bạn gái, tính cách của tôi cũng không phải từ nhỏ đã quá u ám, đáng sợ đến mức không ai dám yêu. Chỉ là tôi ở cùng xác chết đã lâu, nên số lượng người sống xung quanh cũng giảm đi từng người một. Người ít bạn tự nhiên sẽ trở nên ít nói ít cười. Bây giờ ngoài cậu bạn và các đồng chí ở đồn cảnh sát, trong số ít những người bạn còn liên lạc với nhau, có một người là Minh Đạo, bạn cùng lớp đại học với tôi hồi trước. Những năm tháng đại học khốn khó, tôi và cậu ta thân tới mức có thể hút cùng một điếu thuốc và yêu cùng một cô gái. Nhưng các cô gái thường thích những chàng trai đẹp trai hơn, còn tôi đã không đẹp trai bằng cậu ta, miệng cũng không dẻo bằng, và nhà cũng không có điều kiện. Vậy nên cô gái mà chúng tôi cùng để ý cũng không quá khó để lựa chọn. Nhưng khi có được tình yêu của cô ấy rồi, thì thằng bạn thân của tôi lại quen thối trăng hoa, thường xuyên bỏ mặt. Cuối cùng cũng bỏ rơi cô ấy như bao cô gái khác mà cậu ta từng theo đuổi. Có lẽ vì cảm giác tội lỗi với tôi, lại biết tôi quá ít bạn bè, cho nên bao năm qua cậu ta luôn tìm nhiều lý do để tổ chức sự kiện, gọi tôi tới cho bằng được, để giới thiệu bạn bè với tôi. Tôi không thích nói dối, nên những người bạn mới gặp tôi lần đầu luôn ngạc nhiên khi nghe tôi nói về nghề nghiệp của mình. Những cô gái can đảm và tò mò sẽ hỏi tôi công việc thu thập thi thể là như thế nào, hoặc tại sao tôi muốn làm việc này. Những câu hỏi này đã được hỏi khoảng 2 triệu lần. kể từ khi tôi bắt đầu tham gia các hoạt động của cậu bạn thân. Và câu trả lời của tôi luôn là làm phước tích đức. Tất nhiên, không phải vì kiếp trước tôi làm gì ác nhân thức đức nên kiếp này phải trả nợ. Đơn giản vì đó là câu trả lời nhanh nhất, ngăn những người khác không tò mò hỏi thêm. Tôi rất kỹ nói đến chuyện công việc, vì nghề thu thập xác chết có rất nhiều điều không thể nói ra. Hầu hết những người mà tôi gặp gỡ trong các hộp đêm hoặc tiệc chiêu đãi của cậu bạn đều là nhân viên văn phòng hay người mẫu của các hãng thời trang. Nhiều người trở về từ nước ngoài, nói tiếng Anh rất lưu loát. Sau khi ngạc nhiên về sự nghiệp của tôi, họ sẽ cùng nhau trò chuyện về trải nghiệm học tập, về những cay đắng trong cuộc sống xa gia đình, những ngọt ngào yêu đương lãng mạn ở phương trời xa lạ nào đó, hay những khó khăn chèn ép trong nghề nghiệp mà mình đang làm. Những lời cảm thán về công việc của tôi tại hiện trường chỉ là xã giao mà thôi. Sẽ chẳng ai quan tâm đến một người có xuất thân và hoàn cảnh không phù hợp với mình. Mỗi lần cả nể đến những nơi như vậy, tôi luôn cảm giác rất tồi tệ. Cho nên tôi cũng dần dần từ chối lời mời của cậu ấy. Mặc dù cậu bạn vẫn luôn muốn giúp tôi hiểu, tôi rất biết ơn với lòng tốt đó. Nhưng tôi thực sự không thích hợp cho những nơi như vậy. Cách đây không lâu, Minh Đạo đã thành công nhảy dù vào một ngân hàng nước ngoài với tư cách là một nhà tư vấn đầu tư cấp cao. Thu nhập hàng năm của cậu ta so với trước đây cũng nhảy lên rất nhiều con số. Tôi gặp Hải My vào dịp cậu ta ăn mừng cho điều đó, cho nên tôi không thể nào từ chối được. Tôi còn nhớ hôm đó cũng là một đêm khó ngủ như đêm nay. Cậu ta nhắn tin cho tôi lúc 3 giờ 45 sáng. Có lẽ vừa mới chơi bời ở hộp đêm về đến nhà. Cậu ta nói tiệc chúc mừng sẽ tổ chức vào tuần tới. Tôi nhất định phải đến để chúc mừng cậu ta. Sẵn giới thiệu cho tôi và em gái mới quen. Thấy tôi chần chừ, cậu ta bảo tôi đừng im lặng, đừng có ý định từ chối. Tôi phải ra ngoài gặp gỡ những người bạn mới, thử qua đêm với con gái cho biết mùi yêu đương. Chứ tôi cứ rù rú trong nhà, định cô đơn chết già hay sao? Còn nói cậu ta thực sự lo lắng cho tôi, nên mới cố kéo tôi ra đường đi chơi. Chứ như người khác bị từ chối một vài lần là thôi, chứ ai mà mặt dày, rủ hoài như thế. Vậy nên tôi nhất định phải nể mặt cậu ta, phải tới buổi tiệc, vì cậu ta muốn giới thiệu cho tôi hai cô đồng nghiệp trong công ty mới, và một cô nữa là bạn cùng phòng với bọn họ. Cô nào cũng xinh đẹp, sành điệu, có cá tính và dễ hòa đồng. Cơ hội này ngàn năm mới có một lần, khó khăn lắm cậu ta mới mời được các cô gái tới. Vẫn còn vài ngày nữa, bảo tôi đi chọn quần áo đi, trông phải thật bảnh bao, rồi chọn một em mà tiến tới, để cậu ta còn được ăn đám cưới. Thời gian trôi qua nhanh, bữa tiệc chúc mừng cũng đã đến. Địa điểm là một nhà hàng rất nổi tiếng, nằm ở trung tâm thành phố. Cậu bạn nói nơi này có bầu không khí thoải mái, phù hợp để tổ chức tiệc ngoài trời, cũng để tôi không bị ràng buộc bởi các nghi thức trong bữa ăn của người phương Tây. Khi ánh đèn neon được thắp lên, bầu trời chìm trong ánh hoàng hôn ráng đỏ. Trung tâm thành phố vào tối thứ sáu đông đúc đến nghẹt thở. Tôi đến đúng hẹn, đứng trước cửa nhà hàng đợi một lúc. Một cô gái có vẻ ngoài ngọt ngào mỉm cười nhận thiệp mời, rồi ra hiệu cho một nhân viên đưa tôi vào trong. Cậu bạn vẫy tay gọi tôi tới giới thiệu. Người bên trái là Cát Tiên, người đẹp ngồi ở giữa là Hải My, bên này là Misa. Misa có vẻ đẹp tinh nghịch và đáng yêu, với đôi môi hơi cong lên, lúc nào cũng như đang mỉm cười. Cát Tiên thì lạnh lùng và cao ngạo hơn nhiều. Khi chúng tôi trò chuyện sôi nổi, vẻ mặt cô ấy không có một chút thay đổi gì, giống như một người đẹp băng giá. Cuộc gặp gỡ của hai nam và ba nữ bắt đầu trong bầu không khí sôi nổi, được tạo ra bởi cậu bạn của tôi, một người có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kể chuyện để thu hút các cô gái. Chỉ sau một vài câu chuyện cười hài hước, những rào cản kỳ lạ giữa mọi người với nhau đều nhanh chóng bị loại bỏ đi. Tôi không muốn phụ lòng cậu bạn nên cũng cố gắng cười nói nhiều hơn. Khi gọi món, cậu ta huýt vào quỷ tai của tôi thì thầm hỏi tôi có thích người đẹp băng giá kia hay không. Vừa thất thường vừa trầm lặng, đúng gu tôi còn gì. Nói rồi cậu bất ngờ gọi tên cô gái tên Cát Tiên, giới thiệu với cô rằng tôi là bạn tốt nhất của cậu ta. Cô gái cũng cười thân thiện chào tôi. Nhìn vậy thôi chứ bạn anh ngầu lắm đó nha. Mấy em mà biết bạn anh làm nghề gì á, nhất định sẽ bị dọa cho chết khiếp cho mà xem. Tôi cười một cách gượng gạo. Mỗi lần cậu ta giới thiệu tôi theo cách này, tôi đều có cảm tưởng giống như mình là khỉ trong rạp xiếc vậy. Nhưng lần nào cậu ta cũng thực sự thu hút được sự chú ý của người khác, và lần này cũng vậy. Cả ba cô gái đều quay đầu lại nhìn tôi với vẻ thích thú. Sáu con mắt cùng lúc tập trung vào tôi, chờ đợi để nghe về cuộc sống ở một thế giới hoàn toàn khác. Những cảnh tượng chết chóc, những xác chết đẫm máu mà tôi phải đối mặt hàng ngày, ngay cả khi chẳng ai hiểu gì về nó. Khi nghe cậu bạn tiết lộ, tôi giúp người khác thu thập thi thể. Ban đầu không khí lập tức đóng băng. Misa đặc biệt hứng thú với đề tài tâm linh, hai mắt liền sáng lên, nhiệt tình hỏi han tôi chuyện công việc. Sẽ luôn có những cô gái như vậy, hỏi tôi làm công việc kinh khủng như vậy, buổi tối có ngủ được hay không. Trước những câu hỏi ngây ngô đó, tôi chỉ nói tôi tôn trọng xác chết, nên công việc của tôi vẫn rất tốt. Tôi về tôi ngủ ngon vì không làm gì sai, nên không phải sợ thần nghi quỷ, cũng không phải gặp chuyện tâm linh đáng sợ nào hết. Thu thập xác chết là giúp mang xác người chết về an táng, thế thôi. Trong buổi tiệc hôm đó, tôi vô tình phát hiện người đẹp băng giá. Tuy chỉ yên lặng ngồi đó, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng về phía cậu bạn đang vui vẻ cười nói pha trò với các cô gái khác. Ánh mắt sao động, hoàn toàn khác với ánh mắt thờ ơ khi cô ấy nhìn tôi. Misa hỏi tôi có biết về trò chơi gọi gương thần đang nổi lên gần đây hay không. Misa cũng tò mò hỏi có giống như là chơi cầu cơ, gọi linh hồn lên hỏi chuyện hay không. Cát Tiên lặng lẽ gật đầu. Nghe nói gương thần có thể cho thấy bản thân mình trong tương lai, hoặc là người mà mình muốn nhìn thấy. Misa nói có mấy tấm ảnh được lan truyền trên internet, có ảnh nhờ gương thần soi được, thấy cả người chồng trong tương lai, thần kỳ lắm. Hải Bi tỏ ra hứng thú, hai mắt sáng lịch. Ê, có thể thấy được cả chồng trong tương lai hả? Chơi như thế nào? Phải làm sao để gọi được gương thần lên? Ánh mắt lạnh lùng của người đẹp băng giá lướt nhanh qua từng người, giống như một xác chết biết nói chuyện. Nếu muốn gọi gương thần, trước tiên phải chuẩn bị một tấm gương lớn bằng cơ thể người soi. Gương phải có hai mặt, không có ai khác trong phòng. Tắt đèn, thắp một ngọn nến trắng hoặc đỏ, thanh tẩy bản thân trước rồi bắt đầu. Misa bối rối hỏi. Thanh tẩy là làm gì? Muốn mời các vị thần, trước tiên phải ngâm cơ thể mình trong nước lá liễu. Hải Mi ngẫm nghĩ một chút rồi thắc mắc. Vậy nếu như không thấy gì hết thì sao? Cát Tiên nhún vai. Hình ảnh mờ nhạt, không rõ ràng, hay là không thấy gì, nghĩa là tuổi thọ của người soi sắp hết, sắp gặp phải xui xẻo, hay là sắp chết. Cậu bạn vỗ vai tôi, hỏi có biết gì về triệu hồi gương thần hay không. Tôi cũng không biết nói gì, chỉ khuyên họ không biết thì không nên thử. Buổi tiệc hôm đó kết thúc trong bầu không khí kỳ lạ. Tôi rời khỏi nhà hàng với cảm xúc rất khó tả. Tôi đã ngăn họ thử cái trò chơi triệu hồi gương thần, vì người đẹp băng giá từ đầu đến cuối đều vô cảm. Chỉ vào lúc bọn họ tò mò hỏi về trò chơi đó thì nụ cười đầy chế nhạo và độc ác mới nở ra trên khuôn mặt đáng sợ của cô ta. Những cô gái trẻ có thể không hiểu trò chơi này đen tối như thế nào, nhưng tôi thì hiểu rất rõ. Gương thần không phải là một trò chơi, mà là một buổi lễ triệu hồi thực sự. Nước lá liễu cũng có thể khiến cho một số người nhất định có thể tạo ra âm dương nhãn tạm thời. Nếu như các cô gái thực sự thử trò này, chỉ sợ thứ bọn họ không thể không nhìn thấu là tương lai của chính mình. Nhưng con người luôn là như vậy, càng cấm cản, họ lại càng muốn thử cho bằng được. Những gì con người tin tưởng sẽ luôn tồn tại, ngay cả khi đó là một trò chơi hay một tương lai chưa xảy ra. Nếu nhiều người tin rằng trò chơi gương thần sẽ tạo ra kết quả, sẽ có những linh hồn xấu xa thèm muốn họ thực sự chui ra khỏi tấm gương hai mặt đó. Kể tới đây, tôi lập tức điều chỉnh lại suy nghĩ và cảm xúc. Vì điều cấm kỵ lớn nhất trong nghề này là bất kính với người chết. Nhưng tại sao chết thê thảm tới mức này? Nguyên nhân thật sự là do trò chơi triệu hồi gương thần hay sao? Trên mặt đất là hai ngọn nến trắng đã cháy hết và một chiếc gương vỡ. Tuy tôi không phải nhân viên pháp y, nhưng sau khi quan sát hiện trường suốt một thời gian dài, tôi có thể phân biệt đại khái giữa hiện trường một vụ giết người và hiện trường vụ tự sát. Không ai có thể tự sát theo cách này. Hải My rõ ràng đã bị mảnh gương đâm và chết vì mất máu cùng trẹo cổ nghiêm trọng. Khi chạm vào thi thể, vẫn cảm nhận thấy hơi ấm nơi đầu ngón tay, chứng tỏ cô vừa mới chết không lâu, có lẽ là lúc tiến hành nghi thức triệu hoán gương thần. Tôi nắn phần xương cổ vặn vẹo của Hải My, sau đó kéo ra những mảnh vụn sắc nhọn đã đâm sâu vào da thịt của cô. Những mảnh gương dính máu phản chiếu khuôn mặt đang đeo khẩu trang chuyên dụng của tôi, trông rất khó chịu. Hàng chục mảnh vỡ lớn nhỏ được kéo ra, còn lại mảnh lớn nhất nhét giữa hai bầu ngực, kẹt cứng trong đó. Tôi đeo hai lớp găng tay để tránh bị trầy xước bởi các cạnh sắc nhọn. Sau đó, tôi giữ mép của mảnh vỡ hình tam giác ngực và dùng lực từ từ kéo nó ra. Những mảnh vỡ cọ sát vào cơ bắp gần vết thương, tạo ra âm thanh như van áp suất cao bị xì hơi. Không khí trong cơ thể cô ấy được giải phóng. Khi tôi rút những mảnh vỡ ra, và ngực cô ấy cũng từ từ nở ra, như thể cô đang thở. Vô tình những mảnh vỡ cắt xuyên qua đôi găng tay, cắt vào ngón tay cái và ngón trỏ bên phải của tôi. Tôi vội vàng ném mảnh vỡ xuống đất, tháo găng tay ra kiểm tra vết thương. May mà không nghiêm trọng, băng bó một chút là có thể tiếp tục làm việc. Ánh mắt tôi di chuyển lên đỉnh của các mảnh gương. Từ các mảnh sắc nhọn của hình tam giác ngược phản chiếu các đặc điểm trên thân thể tôi. Còn có một người phụ nữ khác với khuôn mặt méo mó, đầy sẹo, bê bết máu đang áp sát bên cạnh tôi. Tôi giật mình quay lại thật nhanh, nhưng ngoài tôi và cảnh sát, không có một người phụ nữ nào ở trong phòng. Xác Hải My đang nằm trên mặt đất, nhưng khuôn mặt của cô ấy không có bị thương nghiêm trọng. Người phụ nữ máu me đầy mặt kia chắc chắn không phải cô. Nguyên nhân cái chết của Hải My liệu có phải vì trò chơi triệu hồi gương thần hay không? Trên đời này có gương thần thật sao? Tôi đã làm công việc này nhiều năm như vậy, số lượng xác chết thu thập được đầy đủ nhờ bàn tay của tôi nhiều không đếm hết. Trước đây những xác chết được xử lý tại hiện trường, bất kể những hoàn cảnh chết thê thảm như tự sát, giết người, tai nạn lớn. Nhưng lần này có một cái gì đó rất khác. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy một nỗi sợ hãi vô hình, không thể giải thích được, đang dâng lên từ tận đáy lòng. Cơ thể tuyệt đẹp của cô gái đang nằm trước mặt tôi đây, tôi mới chỉ nhìn thấy có một lần cách đây không lâu. Đến lúc gặp lại, thì trên người đã ghim đầy mảnh vỡ, máu chảy không còn một giọt. Tôi dập tắt những suy nghĩ, đặt Hải My vào túi đựng xác, nói vài lời với cô ấy như thường lệ. Tôi là người thu nhặt xác cô, xin hãy yên nghỉ. Thông thường xác chết sẽ phát triển một hiện tượng thường được gọi là co cứng, từ 3 đến 4 giờ sau khi chết. Các khớp lúc này sẽ cứng như sắt. Tôi từng gặp trường hợp của một người đàn ông chết đi khi đang cầm điện thoại di động. Phải rất cố gắng mới nới lỏng được 5 ngón tay của anh ta để có thể nắn chỉnh cho xác nằm thẳng và đặt vào trong túi. Cơ thể của Hải My sau khi chết cũng cứng đờ. Đôi môi đỏ mọng, gợi cảm ban đầu giờ đã chuyển sang một màu tím đen. Đôi mắt sáng cũng đục ngầu như quả cầu pha lê. Bề mặt kết mạc co và đông đặc lại. Tôi chào những người có mặt tại hiện trường, sau đó mang thi thể cô ấy đến nhà xác. Cô ấy phải được khám nghiệm pháp y để tìm ra nguyên nhân thực sự của cái chết. Trong đêm tối yên tĩnh, tôi đang lái xe trên đường cao tốc, nhưng không thể không nghĩ đến hình ảnh ma quái trên những mảnh gương vừa rồi. Một con ma nữ với mái tóc rối bù và khuôn mặt bê bết máu. Vì trên mặt Hải My không có vết sẹo, nên trực giác mách bảo tôi rằng nữ quỷ đó không thể là Hải My vừa mới chết được, nhất định phải là một người nào đó khác. Đang suy nghĩ miên man về nguyên nhân kỳ lạ dẫn đến cái chết của Hải My thì chuông điện thoại đột ngột reo lên, làm tôi giật mình. Người gọi đến là cậu bạn từng mai mối giới thiệu Hải My cho tôi, nhưng không thành công. Cậu ta gọi để thông báo cho tôi về cái chết thê thảm của cô ấy. Ừ, tôi biết rồi, tôi khẽ đáp. Giọng cậu bạn như bị gọi giật dậy lúc nửa đêm, vẫn còn chưa tỉnh. À, sao biết được, vừa mới chết đây thôi mà. Hải My đúng không? Bây giờ đang trong xe tôi nè. Cậu bạn ngừng một chút mới hiểu ra. À, là thi thể của Hải My trong xe ông đúng không? Con nhỏ nó nói đùa thế mà thành thật. Không ngờ ông lại là người thu thập xác của nó, còn nhanh tới vậy nữa. Ừ, tôi mới ở hiện trường, đang lái xe đưa xác về nhà tang lễ đi. Cậu bạn chỉ ậm ừ rồi tắt máy, có vẻ không hài lòng trước thái độ thờ ơ của tôi. Đối với người mới gặp mặt một lần, chưa nói chuyện được mấy câu, mà nói ra câu nào cũng dè biểu khinh thường tôi, thì tôi phải khóc lóc thảm thiết mới đúng ý cậu ta hay sao? Con người sau khi chết rồi đều là cái xác rỗng như nhau cả thôi. Làm nghề này, nếu như đặt quá nhiều cảm xúc vào, sẽ rất khó hoàn thành công việc. Càng lạnh lùng, càng biết kiểm soát cảm xúc thì càng tốt. Đó là yêu cầu cơ bản. Hôm sau khi cậu bạn đến nhà tang lễ, cậu hỏi tôi có biết nguyên nhân cái chết chưa. Tôi lắc đầu. Vẫn chưa xác định được hung thủ là ai, phải đợi giám định pháp y đó. Cậu bạn hít một hơi thật sâu. Ừ, tôi gặp cô ấy được không? Được. Tôi dẫn cậu vào gặp Hải My lần cuối. Có lẽ cậu ta không ngờ Hải My lại chết thảm tới như vậy, nên đã nôn ọe một lúc. Lát sau, sắc mặt cậu bạn vẫn tái nhợt. Cậu ngồi xổm trên đất, lẩm bẩm một mình. Sao lại như thế này? Sao lại chết chứ? Tôi hỏi. Là ai gọi điện thông báo cho ông vậy? Là Misa. Sao vậy? Cậu bạn dường như không nhận ra được sự nghi ngờ của tôi. Vì sao Misa biết tin Hải My chết nhanh như vậy? Cậu bạn kinh ngạc. Hả? Ý ông là Misa giết Hải My sao? Không đâu, hai người đó thân nhau như chị em kia mà. Bình tĩnh, tôi không nói như vậy, tôi chỉ thấy vô lý thôi. Khi tôi tới hiện trường, Có vẻ như Hải My đang chơi cái trò triệu hồi gương thật mà bọn họ nấu với nhau trong bữa tiệc ngày hôm đó đó. Những vết thương trên người Hải My đều là do mảnh gương vỡ đâm vào. Chú ơi, không thể nào. Không phải hôm đó ông nói triệu hồi gương thần là một trò chơi triệu hồi ác quỷ rồi hay sao? Cậu bạn kêu lên, tâm trạng có vẻ rất dao động trước cái chết quá thảm khốc của Hải My. Cậu hét lên đột ngột, làm tôi giật mình. Tôi biết rồi, nhất định là Cát Tiên, là con nhỏ đó đã giết Hải My. Cuộc điện thoại hôm đó rất là lạ, nghe không giống như Misa lúc bình thường chút nào. Chắc chắn là Cát Tiên. Mối quan hệ giữa cô ta và Misa rất tốt. Đó là lý do tại sao Misa biết về cái chết của Hải My sớm như vậy. Nhất định là Cát Tiên đã giết Hải My rồi, sau đó mới nói cho Misa biết. Tôi ấn mạnh vào vai cậu ta. Bình tĩnh, ngồi xuống đó đi. Đừng có suy đoán lung tung. Cứ để cảnh sát điều tra xem ai là cái giết người. Cậu bạn bàng hoàng bước lên xe, không ngừng tự nói với mình. Chắc chắn là Cát Tiên, là con khốn Cát Tiên đó. Sau khi cậu bạn rời đi, tôi đứng đó một lúc lâu. Đêm đó, dẫu biết nếu mình không ngủ thì tôi sẽ là người tiếp theo trở thành xác chết, tôi vẫn cứ trằn trọc mãi không sao ngủ được. Ba người đó đối với tôi chỉ là đối tượng kết bạn không thành công, vốn không có ý nghĩa gì đặc biệt. Nhưng sự việc diễn ra kỳ quái phức tạp như vậy, tôi lo cậu bạn nghĩ không thông suốt, tâm tình không ổn định sẽ xảy ra chuyện, nên quyết định sẽ ghé qua nhà cậu ta. Tôi ngồi vào trong xe, vặn chìa khóa mấy lần, động cơ kêu lên vo vo mấy tiếng. Chiếc xe vừa rồi vẫn chạy bình thường, bỗng dưng không thể khởi động được nữa. Cửa kính xe đột nhiên bị đóng sập xuống hai lần. Tôi vội quay đầu lại, âm thanh hình như phát ra từ ghế phụ, nhưng bên ngoài xe không có ai, khiến cho tôi bồn chồn đổ mồ hôi ra. Tôi vặn chìa khóa thêm mấy lần nữa, xe vẫn không nổ máy. Cùng lúc đó cửa sổ xe lại bị gõ thêm mấy cái cộc cộc, khiến cho tôi dựng tóc gáy lên. Tôi lấy điện thoại gọi cho cậu bạn cảnh sát tới giúp đỡ. Giọng cậu ta trả lời có vẻ rất sửng sốt, nhưng tín hiệu không rõ ràng lắm. Tôi nghĩ là do lớp giấy cách nhiệt đặc biệt ở trên xe của công ty đã chặn tín hiệu đi, nên đã mở cửa xe xuống, hét lớn vào điện thoại. Nghe tôi đúng không? Tôi nhờ một chiếc. Nửa đêm không ngủ hay sao vậy trời? Vừa mới chợp mắt bị gọi giật vậy. Rồi, gì nói nhanh đi. Xe công ty không nổ máy, ông lái xe tới nhà tang lễ, chở tôi đi công việc chút được không? Trời ơi, đổi taxi đi. Cậu bạn phàn nàn. Tôi năn nỉ. Giờ gọi taxi đâu ra nữa? Có người đang gặp chuyện gấp lắm, tôi phải tới ngay xem sao. Giúp tôi đi, tôi đãi một chậu ăn khuya. Rồi, 15 phút. Tôi đặt điện thoại xuống, lần mò trong túi, tìm hộp thuốc lá và bật lửa. Thầm nghĩ hôm nay thật xui xẻo, mình làm việc thiện mà không được phúc báo, toàn gặp những chuyện rắc rối giữa đường. Ngọn lửa bùng lên, hình ảnh của tôi phản chiếu trên các mặt kính cửa sổ đen như gương. Điếu thuốc vẫn chưa châm, bật lửa trong tay tôi rơi ngay xuống đất. Gương mặt máu me của người phụ nữ phản chiếu lên kính cửa sổ ở ghế sau, ngay bên cạnh hình ảnh phản chiếu của tôi. Xe không khởi động là do cô ta ở trong xe tôi hay sao? Quỷ nữ đang mở cái miệng đầy máu ra cười, hai mắt trắng giả, nham hiểm nhìn tôi. Có phải là thứ mà Hải My đã gọi ra trong nghi thức triệu hồi gương thần, nhìn thấu tương lai để chết chóc hay không? Tôi điên cuồng chạy ra khỏi bãi đậu xe. Một người thường xuyên tiếp xúc với xác chết như tôi lẽ ra không nên sợ tới mức như vậy, nhưng nụ cười của nữ quỷ khiến cho tôi nhớ đến một người. Khóe miệng hơi nhếch lên, và nụ cười ma quái đó đã phá tan hết mọi can đảm trong tôi. Tôi tuyệt vọng chạy dưới cầu vực, thở không ra hơi, lấy điện thoại di động ra, run rẩy gọi cho cậu bạn thân. Tôi đang lái xe về nhà, có chuyện gì sao? Giọng cậu bạn thân vang lên, nhưng sóng điện thoại rất yếu, và tôi có thể nghe thấy cả tiếng động cơ chạy. Tôi vội hét lên: "Nè, mau xuống xe, đừng có nhìn cái chiếu hậu." "Là sao? Ông nói gì tôi không hiểu." Cậu bạn khó hiểu hỏi lại, nhưng đang nói giữa chừng thì giọng nói đột ngột ngừng đi. Tôi nghe tiếng cậu bạn tuyệt vọng thét lên. Cuộc gọi đột ngột bị cắt đứt. Nguyên nhân khiến cho tôi rùng mình kinh hãi tới mức này là vì khuôn mặt của nữ quỷ dường như bị ngoại lực xé nát, và máu chảy ra đầm đìa, ướt cả cổ, đổ dài xuống ngực. Lúc đầu tôi không phát hiện, nhưng tôi đã nhìn thấy khuôn mặt tươi cười đó rồi. Đó là nụ cười kỳ quái đã xuất hiện trên khuôn mặt thanh tú của người đẹp băng giá trong bữa tiệc ngày hôm đó. Đầu óc tôi rối bời, không hiểu tại sao cô ta lại trở nên như vậy. Tôi vội gọi điện lại cho cậu bạn cảnh sát, bảo cậu ta mau tới địa chỉ nhà cậu bạn thân của tôi để kiểm tra. Tôi lập tức thuê taxi đến đó. Dọc đường tôi rất quẫn trí. Cậu ta là một trong những người bạn thân nhất của tôi. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi không biết phải làm sao. Ngay khi taxi đến ngõ đó, những ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy phát ra trong con hẻm. Tôi biết rằng xe cảnh sát đã đến trước tôi một bước, và tôi đụng phải cảnh tượng mà tôi không muốn nhìn thấy nhất. Cậu bạn cảnh sát của tôi là người đầu tiên đến hiện trường. Thấy tôi, cậu ta chạy đến, hỏi tôi làm sao biết được cậu bạn kia sẽ xảy ra chuyện. Nhưng đầu tôi đã ong ong, không thể nghe thấy gì nữa. Minh Đạo ngã xuống ghế lái, cửa sổ bên dường như bị một cú va chạm mạnh làm cho vỡ ra tan tành. Những mảnh vỡ sắc nhọn đâm vào tim, cào vào mặt rách nát đi. Trên tay cậu ta vẫn đang cầm điện thoại, dường như cho đến lúc chết vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tôi ngồi gục trên đất, bật khóc lên. Tôi không bao giờ dám nghĩ rằng có một ngày chính tôi là người sẽ thu nhặt thi thể của người bạn thân nhất. Bạn tôi không làm điều gì xấu, tại sao lại chết thảm như vậy? Trong đầu tôi chợt lóe lên một khuôn mặt, người đẹp băng giá, một cô gái rất trầm tính và không nói nhiều. Trong khoảnh khắc đó, tôi dựng cái tóc gáy lên. Quỷ nữ tôi nhìn thấy trong gương, càng nghĩ càng thấy giống cô gái này. Cậu bạn thân lúc đến nhà tang lễ từng nói với tôi là trước khi Hải My chết, không thấy Cát Tiên trả lời tin nhắn, cũng không gọi được cho cô ta. Vì lý do đó nên cậu ta mới nghĩ cô gái này là hung thủ, giết người rồi sợ tội bỏ trốn. Có lẽ nào Cát Tiên cũng đã bị giết từ lâu. Tôi vội nhặt chiếc điện thoại dính đầy máu của bạn tôi lên kiểm tra, nhưng kết quả khiến tôi chết lặng. Ngoài cuộc gọi điện từ Misa vào đêm muộn để thông báo về cái chết của Hải My, cậu bạn tôi còn nói chuyện điện thoại với Hải My trong khoảng một tiếng đồng hồ. Cuộc gọi bắt đầu từ lúc 9 giờ tối hôm đó. Lúc đó Hải My vẫn chưa chết. Hộp tin nhắn văn bản chứa đầy những tin nhắn tán tỉnh giữa cậu ta và Hải My, với những dòng chữ khiêu gợi đầy dục tình hiện lên lấp đầy màn hình. Và tin nhắn văn bản cuối cùng là Cát Tiên gửi cho cậu ta vào 3 ngày trước: "Em hiểu là anh không thích em. Em biết anh thích bạn em. Em cũng không muốn tranh giành đàn ông với bạn thân. Hải My với em thân như chị em ruột, nên em đã cố gắng kìm nén tình cảm với anh. Nhưng ngày nào cũng nghĩ đến anh. Em nhớ anh không chịu nổi anh à. Anh cho em một câu trả lời để em từ bỏ, để em không nhớ đến anh nữa, có được không?" mối quan hệ giữa ba người họ phức tạp hơn tôi nghĩ nhiều. Chuông điện thoại quen thuộc reo lên. Tôi vội lấy ra xem thì thấy là một số lạ. Khi tôi nhấc máy lên đã nghe một tiếng nức nở buồn bã. Xin hỏi có phải anh Thanh Văn đó hay không? Tiếng khóc đó khiến tôi dựng cả tóc gáy. Ừ, Thanh Văn đây. Cô lại. Em muốn hỏi anh một chuyện. Tôi hít sâu một hơi. Trước tiên nói cho tôi biết cô lại. Sao lại biết số điện thoại của tôi? Lần trước chúng ta có trao đổi số điện thoại. Anh quên rồi sao? Giọng nói của cô lúc này tựa hồ như đã hạ quyết tâm. Từng chữ một thốt ra. Em muốn nhờ anh thu xác cho em. Tôi sững người một lúc. Giọng nói tinh nghịch và mát lạnh như kẹo cao su bạc hà. Không ai khác chính là Misa, một cô gái luôn vui tươi. Là Misa đúng không? Bình tĩnh, có gì từ từ nói. Bây giờ cô đang ở đâu? Tôi tới liền. Misa ở đầu dây bên kia bi thương kêu lên. Không kịp rồi, không kịp nữa rồi. Em đã phạm phải tội ác không thể cứu vãn. Em rất sợ. Em không biết phải làm gì nữa. Hải My và cậu bạn thân của tôi đã chết vô cùng bi thảm. Sống chết của Cát Tiên vẫn còn chưa rõ. Bây giờ lại tới Misa muốn tôi thu thập xác của cô ta. Tôi run lẩy bẩy, nói với giọng gần như van xin. Kịp mà, có vấn đề gì? Tôi sẽ cùng cô giải quyết. Nghe tôi nói, cho tôi biết cô đang ở đâu. Anh Văn à, anh đúng là người tốt. Em thật là ngu ngốc. Lẽ ra em nên bàn bạc với anh sớm hơn. Em là người đã giết anh ấy. Lời nói của Misa khiến cho tôi lạnh toát từ đầu tới chân. Là Misa đã giết cậu bạn thân nhất của tôi sao? Không lẽ cả ba cô gái đều thích cậu ta? Nghe tiếng Misa khóc lớn, tôi nhanh chóng ra dấu cho cậu bạn cảnh sát, nhờ cậu ta tìm cách dò ra vị trí của Misa trên điện thoại di động của cậu bạn thân đã chết. Misa hít sâu một hơi rồi nói: Anh Văn à, anh nhớ thu nhặt xác cho em thật đàng hoàng. Em cảm ơn anh trước. Khoan đã, Misa, Misa. Tôi nghe tiếng điện thoại rơi xuống đất lạch cạch. Sau đó, dù có gọi như thế nào cũng không nghe tiếng trả lời. Lúc ấy cậu bạn cảnh sát hét lên: Tìm thấy địa chỉ rồi, chạy lên. Nửa giờ sau, Misa được phát hiện đã chết trong căn nhà thuê. Cổ treo trên thòng lọng, mắt lồi, lưỡi thè ra. Và sàn nhà dính đầy phân do không tự chủ trước khi chết. Cậu bạn tôi bịt mũi, nhìn tôi cầu cứu. Tôi giữ lấy phần đùi vẫn còn chút hơi ấm của Misa, nhẹ nhàng đặt cô xuống đất. Treo cổ là một trong những cái chết đau đớn nhất. Trước khi chết sẽ gặp tình trạng thiếu oxy cực độ và bất tỉnh. Chết trong sự đau đớn không thể tưởng tượng được. Sợi dây gai cắt sâu vào cổ để lại một vết tắc cổ màu tím đậm, rất dễ gây sốc cho những ai không quen nhìn thấy xác chết. Bức thư tuyệt mệnh của Misa để lại được tìm thấy tại hiện trường. Những gì được viết trong đó bằng nét chữ run rẩy cũng giải quyết tất cả những khúc mắc nghi ngờ của tôi. Cả ba cô gái vốn rất thân thiết với nhau. Họ ra vào cùng nhau hàng ngày, thậm chí còn đi vệ sinh cùng nhau. Nhưng tình cảm mãnh liệt của chị em đó đã bị thay đổi hoàn toàn sau khi quen biết cậu bạn của tôi, Bình Đạo. Hải My và Cát Tiên đều yêu cậu ta, nên ở trước mặt cậu ta, cô nào cũng cố gắng tranh giành để có được sự ưu ái và tình yêu của người mình thích. Không ai chịu ai. Để đi chơi riêng với cậu ta, Hải My thậm chí còn tìm cớ chuyển ra khỏi tòa nhà nơi cả ba cùng chung sống rất vui vẻ như chị em trước đây. Cát Tiên và Misa không hiểu nổi tại sao Hải My làm như vậy. Trước mặt cậu bạn của tôi, ngay trong bữa tiệc, cả ba cô đều giả vờ rằng tình cảm chị em vẫn thân thiết như ban đầu, không có gì thay đổi. Cậu ta cũng bị ảo tưởng về một mối quan hệ tốt đẹp vẫn duy trì được giữa ba cô gái đánh lừa. Không hề hay biết, sự việc chính thức bùng nổ ngay trong đêm tổ chức ăn mừng ở nhà hàng mà cậu ta cũng mời tôi tới. Cát Tiên đề xuất một trò chơi kỳ lạ gọi là triệu hồi gương thần, cố gắng khiến cho Hải My nghĩ rằng sẽ nhìn thấy được viễn cảnh tương lai sau khi thanh tẩy bản thân bằng lá liễu, để cô ta có thể dở trò chơi xấu của bạn này. Nhưng không ngờ trên đường về, cả hai xảy ra tranh cãi. Hải My kéo Cát Tiên ra ngoài nói chuyện. Sau đó, Cát Tiên không bao giờ về nhà nữa. Ngày hôm sau, Misa cảm thấy lo lắng vì Cát Tiên đi cả đêm không về. Cô hoảng hốt ra ngoài tìm kiếm thì thấy Cát Tiên mình đầy vết thương, nằm trong một con hẻm lạnh lẽo. Khi đó Cát Tiên đang hấp hối, khuôn mặt thanh tú và xinh đẹp bị rạch nát, bê bết máu, khiến cô trông thật xấu xí và thảm hại. Cô đã khóc và cầu xin Misa trả thù cho mình, cầu xin Misa giết Hải My và cả Minh Đạo. Misa mất đi người bạn thân như ruột thịt, lập tức rơi vào trạng thái điên loạn, quyết định trả thù bằng cách giết Hải My trước, sắp xếp hiện trường như một cảnh trong trò chơi triệu hồi gương thần. Cũng chính Misa đã gọi điện thông báo cho cậu bạn tôi biết về cái chết của Hải My. Hải My chết khiến cậu ta vô cùng bối rối. Tối hôm đó, cậu ta vừa lái xe vào đến gần nhà thì bị Misa phục kích sẵn ở tầng dưới mà giết chết. Vào thời điểm đó, thứ mà cậu bạn tôi nhìn thấy trong gương không phải là Cát Tiên đã biến thành quỷ, mà là Misa. Có lẽ sự do dự không thể dứt khoát lựa chọn giữa một trong hai cô gái đã dẫn tới bi kịch ngày hôm nay. Tôi nhìn xác Misa trên sàn với đôi mắt trắng đục đang mở to, nhìn vào một nơi nào đó trên bầu trời mà không nói nên lời. Có lẽ đã nhìn thấy một thứ gì đó kinh khủng trước khi chết. Tôi thở dài, nói những điều cần nói với một xác chết như thường lệ. Misa, tôi là người tới thu thập thi thể cô. Cô hãy yên nghỉ đi. Tôi xin công ty cho nghỉ vài ngày, nhốt mình ở nhà, không muốn làm gì. Trong cuộc sống này, đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chỉ vì tình cảm nam nữ mà ba cô gái đang thân thiết như chị em lại quay sang giết hại nhau. Tôi xem đi xem lại bức ảnh chụp với cậu bạn thời còn đại học, vẫn không thể tin rằng cậu ta đã biến mất khỏi thế giới này. Và tôi chính là người nhặt xác cho cậu. Nhưng buồn bã không thể giải quyết được vấn đề gì, tôi vẫn còn công việc cần phải làm. Nằm dài ở nhà mấy ngày để bình tâm lại là đủ rồi. Tất cả những gì tôi có thể làm là tiếp tục công việc, tiếp tục giúp người chết thu thập xác. Và tôi sẽ vững bước hơn trên con đường thu thập xác chết của mình. Kỳ nghỉ hiếm hoi cũng kết thúc. Tôi dậy sớm nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Đó là một ngày đẹp trời, mặt trời treo cao và sáng rõ. Thời tiết tốt như thế này, tôi nên đi bộ đến công ty để tranh thủ tận hưởng ánh nắng ấm áp, sưởi ấm quanh thân mình, trước khi trong mắt tôi toàn là những xác chết. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Người thu thập xác chết, một sáng tác của Thùy Du. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.